Cửu Tiên Đồ. Tác giả: Thu Thần. Thực hiện: Huyết Công Từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org. Chương 2030. Thành Đan. Chương 2030. Thành Đan. Trong rừng rậm, Lăng Tiên nhíu mày, nếu như hắn không có nhớ lầm, Mai gia chi chủ chỉ có một con gái, Mai Yên Nhu. Nói cách khác, Mai Yên Nhu đã xảy ra chuyện. Ngay sau đó, hắn nhíu mày hỏi, Mai tiên tử làm sao vậy? Cùng một yêu nghiệt quyết đấu, cuối cùng nhất bị thua. Mai gia chi chủ thở dài. Người phương nào có thể đem Mai tiên tử trấn áp? Lăng Tiên mắt sáng như sao trong hiện lên một tia kinh dị. Mặc dù không có cùng Mai Yên Nhu giao cho qua tay, nhưng hắn xác định, nàng này là Bắc Đẩu Tinh đỉnh phong thiên kiêu, coi như là so với chân tiên thế gia thánh tử, cũng sẽ không biết chỗ thua kém. Nhưng mà lại được một người đánh thành trọng thương, có thể nghĩ, người nọ cường đại tới trình độ nào. Người này tên là Thư Thánh Thiên, một cách đột nhiên xuất hiện yêu nghiệt, hắn bốn phía khiêu chiến thành danh thiên kiêu tại tiểu nữ trước đó. Ninh gia hình bóng sau đó thua ở trên tay người này. Mai gia chi chủ thở dài. Ninh gia hình bóng cũng thất bại. Lăng Tiên mày kiếm nhăn lại, hắn cùng với Ninh gia hình bóng đã giao thủ, biết rõ cái kia là một cái cực kỳ mạnh mẽ yêu nghiệt, nhất là phong linh cứu ba mũi tên, ngay cả hắn đều được thận trọng đối đãi. Nhưng mà, Ninh gia hình bóng lại thua ở Thư Thánh Thiên trên tay, cái này tối thiểu nhất có thể chứng minh, người này là một cái siêu việt cực biên cương tồn tại. Đúng vậy a, người này xuất thế đến nay chưa bại một lần, vô luận là thành danh thiên kiêu hay là uy tín lâu năm cường giả, đều không phải là đối thủ của hắn. Mai gia chi chủ thở dài, nói. Hiện tại, chỉ có ngươi cùng chân tiên thế gia thánh tử mới có thể đánh với hắn một trận. Thư Thánh Thiên. Lăng Tiên mắt sáng như sao nheo lại, đem cái tên này ghi tạc trong lòng, rồi sau đó hỏi, Mai tiên tử thương thế như thế nào? Sắp chết. Thư Thánh Thiên công pháp kỳ lạ, được hắn đang tổn thương người, thương thế sẽ dần dần tăng thêm, đáng sợ hơn là tầm thường phương pháp chữa thương căn bản vô dụng. Chính là trước mắt đến xem, chỉ có vãng sinh hoa có thể cứu về khói nhu. Nhưng, vãng sinh hoa sau đó hai nửa, dược hiệu giảm bớt đi nhiều, rất khó lại để cho tiểu nữ hết bệnh càng. Mai gia chi chủ thở thật dài một cái, khó nén vẻ tuyệt vọng. Lăng Tiên lông mày cũng chăm chú nhăn lại, bất quá rất nhanh, liền giãn ra ra. Nhìn hắn lấy ánh mắt ảm đạm Mai gia chi chủ, hóa nhã nói. Chỉ cần vãng sinh hoa dược hiệu không bớt khấu trừ, liền có thể trị hết Mai tiên tử đối chứ. Đây là tự nhiên, nhưng vãng sinh hoa sau đó hai nửa không có khả năng có được hoàn chỉnh dược hiệu. Mai gia chi chủ mặt lộ vẻ đắng chát. Vỡ thành hai mảnh vãng sinh hoa, đích xác không có hoàn chỉnh dược hiệu, nhưng nếu là đem luyện thành đan dược thì sao? Lăng Tiên cười nhẹ một tiếng. Luyện thành đan dược. Mai gia chi chủ mục ánh sáng phát sáng lên, bất quá rất nhanh, liền lần nữa ảm đạm đi. Đan dược, hoàn toàn chính xác có thể phát huy ra vãng sinh hoa nguyên vẹn dược lực, nhưng Lăng Đại Sư có chỗ không biết. Thế gian này có vài loại thần dược là rất khó luyện chế thành đan, vãng sinh hoa liền là một người trong số đó, chính là xem như đan đạo Đại Tông Sư cũng chưa chắc có thể đem luyện chế thành đan. Mai gia chi chủ thở dài, đã tuyệt vọng. Ta biết, nhưng người khác không được, không có nghĩa là ta cũng không được. Lăng Tiên mỉm cười, thân thể hắn là đan đạo Đại Tông Sư, làm sao có thể không biết vãng sinh hoa rất khó luyện chế thành đan. Chi sở dĩ nói ra phương pháp này, là bởi vì hắn có nắm chắc. Lăng Đại Sư đừng nói giỡn, đây chính là rất khó luyện chế thành đan vãng sinh hoa, mặc dù là đan đạo Đại Tông Sư. Mai gia chi chủ nói xong, bỗng nhiên ngừng lại, rồi sau đó mãnh liệt ngẩng đầu nhìn về phía Lăng Tiên, rung giọng nói. Ngươi là đan đạo Đại Tông Sư. Ta chưa bao giờ khoác lác, cho dù muốn thổi cũng sẽ biết phân ra nơi, ta cũng sẽ không cầm Mai tiên tử tánh mạng hay nói giỡn. Lăng Tiên cười nhạt, tự tin phong thái chiếu sáng vòm trời. Tầm thường đại tông sư đích thật là rất khó đem vãng sinh hoa luyện chế thành đan, bất quá, nhưng hắn là đan tiên truyền nhân, há là tầm thường đại tông sư có thể so sánh. Lăng đại sư, ngươi làm thật có thể lấy. Mai gia chi chủ kích động. 100% tự tin không dám nói, bất quá 70% vẫn phải có. Lăng tiên trầm ngâm một chút, nói. Trước mang ta đi nhìn xem Mai tiên tử sao. Hảo hảo hảo, chúng ta cách này đi trở về. Mai gia chi chủ liên tục gật đầu, lập tức bay lên trời, hướng phía Mai gia bay đi. Lăng tiên theo sát phía sau. Mai gia, mùi thơm tràn ngập trong khuê phòng. Mai Yên Nhu dẹp yên nằm ở trên giường, khuôn mặt tái nhợt, sao mắt nhắm chặt, đã là trọng độ bất tỉnh mê. Hoặc là nói, là sắp chết. Từng sợi hắc khí tự nàng thất khiếu tuôn ra, giống như là chúng nguyền rủa, đã là ngày giờ không nhiều. Tốt công pháp bá đạo. Cảm thụ được hắc khí dù gì cùng cường đại, lăng tiên mày kiếm nhăn lại, có chút chấn động. Tu đạo nhiều năm, hắn được chứng kiến không ít cường hãn pháp quyết. Ngay cả cường đại nhất thiên công, hắn đều được chứng kiến 3-4 loại, nhưng không có có một loại có thể so ra mà vượt này công. Cũng không phải nói này công mạnh nhất, mà là lấy lực phá hoại tới luận, này công không thể nghi ngờ là bá đạo nhất đấy. Nếu không có như thế, khói nhu như thế nào lại sắp chết? Mai gia chi chủ thở dài, nhìn về phía Mai Yên Nhu trong ánh mắt tràn đầy không nỡ. 3 ngày. Lấy Mai tiên tử tình huống trước mắt, nhiều nhất có thể kiên trì 3 ngày. Lăng tiên cau mày trong lòng biết Mai Yên Nhu đã đến bên bờ sinh tử cấp bách. Ngay sau đó, nhìn hắn hướng Mai nhà chi chủ, nói. Đem hướng sinh hao phí cho ta đi, chỉ mong có thể tới kịp. Nghe vậy, Mai gia chi chủ không có hai lời, lấy ra vỡ thành 2 mảnh vãng sinh hoa. Hắn sau đó không có có biện pháp. Chỉ có thể lựa chọn tin tưởng lăng tiên. Yên tâm, ta sẽ hết sức. Cảm nhận được Mai gia chi chủ chờ mong, lăng tiên thần sắc chuyển thành ngưng trọng, rồi sau đó lấy ra đỉnh lô, đem vãng sinh hoa ném vào. Bành! Thần hỏa hiện, pháp ấm ra, lăng tiên hết sức chăm chú, không dám có chút chủ quan. Hết cách rồi, vãng sinh hoa khó có thể luyện chế thành đan, cho dù hắn có 70% nắm chắc. Cũng không thể có nửa điểm thư giãn. Chỉ mong hắn có thể làm được. Nhìn qua chuyên chú luyện đan lăng tiên, Mai gia chi chủ tự lẩm bẩm, có khẩn trương cũng có chờ mong. Thời gian chính là dạng trôi qua. Sau 1 ngày, đỉnh lô bỗng nhiên chấn động lên, không phải sắp thành đan mà là sắp nổ. Điều này làm cho Mai gia chi chủ kinh hãi mất sắc, lăng tiên cũng phải động dung. Vãng sinh hoa là cứu sống Mai Yên Nhu duy nhất hy vọng, nếu là tiêu tán, Mai Yên Nhu chắc chắn phải chết. Ngay sau đó, lăng tiên đưa tay kết ấm, vận dụng đan tiên bí mật bất truyền. Lập tức, đỉnh lô không hề chấn động coi như là giải trừ nguy cơ, nhưng vẫn là xem không đến thành đan hy vọng. Vãng sinh hoa rất khó khăn thành đan, dù là sau đó biến thành tinh hoa bột phấn, cũng khó có thể hỗn hợp là đan. Đại sư có thể được sao? Mai gia chi chủ thận trọng nhìn lăng tiên liếc, trong lòng bàn tay đều là đổ mồ hôi. Làm hết sức mà thôi. Lăng tiên than nhẹ một tiếng, ánh mắt chuyển thành kiên định. Mai Yên Nhu đối với hắn có ăn cứu mạng, hắn không thể trơ mắt nhìn xem nàng chết đi. Ngay sau đó, hắn ấn quy bốn sau phương thức biến đổi, thực thi dương đan tiên khai sáng một loại khác thần kỳ bí thuật. Phương pháp này đặc biệt nhằm vào không cách nào thành đan tình huống, là lăng tiên cuối cùng áp chủ bài. Mà khi hắn thúc giục phương pháp này về sau, vãng sinh hoa bột phấn lập tức tụ lại đến cùng một chỗ, ẩn ẩn có ngưng tụ thành đan dấu hiệu. Điều này làm cho lăng tiên bỗng cảm thấy phấn chấn toàn lực thúc giục bí thuật. Dần dần, một viên lớn chừng trái nhãn màu vàng đan dược xuất hiện. Mặc dù chỉ là hình thức ban đầu, nhưng cái này đủ lấy nói rõ, Mai Yên Nhu được cứu rồi. Cuối cùng là thấy được hy vọng. Lăng tiên có chút nhẹ nhàng thở ra, bất quá nhưng là không dám khinh thường. Nửa ngày thời gian về sau, đan dược triệt để thành hình, đến tận đây, hắn mới xem như yên tâm. May mắn không làm nhục mệnh. Lăng Tiên Lâu thở dài một hơi, một viên màu vàng đan dược rách nát đỉnh mà ra, phóng xuất ra sáng chói tia sáng chói mắt. Cửu Tiên Đồ. Tác giả. Thu Thần. Thực hiện. Huyết Công Từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org. Chương 2031. Bá Đạo Thiên Tông. Chương 2031. Bá Đạo Thiên Tông. Trong khuê phòng, vãng sinh kim đan chìm nổi, mùi thơm nức mũi, thần quang chướng mắt. Điều này làm cho Mai Gia Chi chủ kích động đến khó có thể tự kiềm chế, cả người đều đang run rẩy. Lăng Tiên cũng có chút vui sướng. Không đơn thuần là bởi vì Mai Yên Nhu được cứu rồi, cũng là bởi vì hắn lại đã làm một cái hành động vĩ đại. Vãng sinh hoa có thể là rất khó thành đan đấy, thay đổi tầm thường đại tông sư tuyệt đối là lắc đầu thở dài, thúc thủ vô sách. Đa tạ Lăng đại sư, ăn này ta sẽ ghi nhớ trong lòng, bất diệt không quên. Mai Gia Chi chủ hướng phía Lăng Tiên khom người bái thật sâu, cảm kích ngoài cũng tràn đầy rung động. Hắn nằm mơ cũng không nghĩ tới, Lăng Tiên không gần như chỉ ở kỳ thạch cùng trận pháp hai đạo bên trên tạo nghệ siêu phàm, tại trên đan đạo tạo nghệ lại cũng là đăng phong tạo cực, đạt tới đỉnh phong. Đây chính là trong truyền thuyết vãng sinh hoa, coi như là đan đạo đại tông sư cũng chưa chắc có thể đem luyện chế thành đan. Nhưng mà Lăng Tiên lại làm được, cái này đủ để chứng minh hắn ở đây trên đan đạo tạo nghệ đến cỡ nào siêu phàm, tuyệt đối là đại tông sư bên trong quy gơ quy quy dơ nổi bật người. Khách khí, Mai tiên tử đối với ta có ăn, ta đương nhiên sẽ không khoanh tay đứng nhìn. Lăng Tiên cười nhẹ một tiếng, đem vãng sinh kim đan thu hút trong tay, nói: viên đan này có vãng sinh hoa nguyên vẹn dược lực, đủ để chữa cho tốt Mai tiên tử. Lăng đại sư cho ta kinh hãi nhiều lắm, ta không có nghĩ đến ngươi sẽ là đan đạo đại tông sư, mà còn có thể đem vãng sinh hoa luyện chế thành đan. Mai Gia Chi chủ cảm khái thở dài, sau đó không biết rõ làm sao hình dung Lăng Tiên. Quá yêu nghiệt, người khác có thể ở một đảo bên trên trèo lên đỉnh đã là cực kỳ khó khăn, nhưng hắn khen ngược, rõ ràng tại đan trận kỳ thạch ba đảo bên trên trèo lên đỉnh. Cái này nếu là truyền ra ngoài, 99% người đều hiểu ý sinh thất bại. Hiện tại cũng không phải là khen ta ngay thời điểm, trước cứu Mai tiên tử. Lăng Tiên bật cười lắc đầu, cong ngón búng ra, đem vãng sinh kim đan đưa vào Mai Yên Nhu trong miệng. Rồi sau đó, hắn vận chuyển hồng hoang ngày công, giúp đỡ tan ra dược lực. Lập tức, bàng bạc sinh mệnh lực hiện lên tẩm bổ Mai Yên Nhu, đồng thời cũng xua tán lấy cái loại nầy bá đạo công pháp lưu lại dị lực. Bất quá, hiệu quả lại cực kỳ bé nhỏ. Vãng sinh hoa chỉ có chữa thương chi năng, cũng không mặt khác hiệu quả, dĩ nhiên là khó để xua tan cái loại nầy bá đạo công pháp lực lượng. Được đem cổ lực lượng này xóa đi mới được, bằng không thì cho dù vãng sinh hoa đem Mai tiên tử lôi trở lại dụ môn quan, cũng sẽ biết giữ lại hạ bệnh kín, không ngừng tăng thêm. Lăng Tiên mày kiếm nhăn lại, nhìn về phía Mai Gia Chi chủ, nói: ngươi có thể có biện pháp. Nếu là có biện pháp, cũng sẽ không biết kéo đến bây giờ. Mai Gia Chi chủ đắng chát cười một tiếng, nói: ta cũng biết gì lực chưa trừ diệt, khói nhu liền không cách nào chính thức thoát hiểm, nhưng ta thật sự hết cách rồi, chỉ có thể tạm thời bảo trụ mạng của nàng. Ta thử xem sao. Lăng Tiên trầm ngâm một chút, lòng bàn tay bốc lên đốt tà chân hỏa. Hắn duy nhất có thể xác định chính là loại lực lượng này lai nguyên ở công pháp, mà còn có thể là vô thượng thiên tông, hắn tin tức của hắn một mực không biết. Bởi vậy, hắn vốn là lấy thần hỏa đốt cháy, ý đồ đem dị lực xóa đi. Đáng tiếc, chẳng có tác dụng gì có. Dị lực không phải hàn khí, cũng không phải độc tố, đốt tà chân hỏa dĩ nhiên là vô dụng. Đã công pháp, vậy thì từ công pháp vào tay. Trầm ngâm một lát, Lăng Tiên vận chuyển hồng hoang thiên công, 9 cái màu vàng chữ cổ hiện hiện, lại để cho hắc khí kịch liệt tuôn ra bắt đầu chuyển động. Ý vị này, suy đoán của hắn là chính xác, chỉ có cùng cấp bậc đích thiên công mới có thể đem xóa đi. Có hiệu quả. Mai Gia Chi chủ kích động, Hắn đi tìm không ít năng nhân dị sĩ, thậm chí ngay cả Mai gia lão tổ đều mời đi ra, nhưng đều không ngoại lệ, đều là bó tay không kế sách. Dưới mắt, Lăng Tiên đưa tới hắc khí dị động, cái này tối thiểu nhất, lại để cho hắn nhìn thấy hy vọng. Chỉ là tìm ra phương pháp, muốn cổ lực lượng này xua tán, không là một việc đơn giản đơn giản. Lăng Tiên cau mày, có vài phần đau đầu, cũng có vài phần chấn động. Chỉ vì Hồng Hoang Thiên Công chín chữ cổ, không cách nào sắp tối chèn ép xóa sạch đi, chỉ có thể tạm thời áp chế, không cho nó phá hư Mai Yên Nhu thân thể. Rốt cuộc là cái gì thiên công, thật không ngờ cường hãn. Lăng Tiên mắt sáng như sao híp lại. Hồng Hoang Thiên Công công chính bình thản, không dùng lực công kích tăng trưởng, nhưng nói như thế nào cũng là mạnh nhất thiên công. Rõ ràng không cách nào đem dị lực xóa sạch đi, có thể nghĩ cái loại này thiên công đến cỡ nào bá đạo. Riêng lấy công kích lực tới luận, vô luận là Hồng Hoang Thiên Công hay là Tam Thanh Thiên Công đều không thể cùng hắn sánh vai. Lăng Tiên tự nói có chút đau đầu. Dị lực chưa trừ diệt, Mai Yên Nhu liền không cách nào chính thức thoát hiểm, mà muốn trừ dị lực, liền cần một loại lấy lực công kích lấy xưng thiên công. Không biết để ngũ tiên nhân đích thiên công có thể không đem xóa sạch đi. Nghĩ đến bá đạo vô cùng đại phần thiên công, Lăng Tiên mắt sáng như sao lập lòe động tu tập chi niệm, bất quá rất nhanh, hắn liền bỏ đi ý nghĩ này. Đại phần thiên công bá đạo vô cùng, tại đã tu luyện Hồng Hoang Kinh dưới tình huống, không có khả năng tu luyện, bằng không thì rất có thể sẽ bảo thể mà chết. Phiền toái, đại phần thiên công không thể tu luyện, Tam Thanh cùng Hồng Hoang hai kinh lại vô pháp đem xóa sạch đi. Lăng Tiên cười khổ, thật sự là không biết nên làm sao bây giờ tốt rồi. Đại sư, ngươi không cách nào đem dị lực xóa đi sao? Mai gia chi chủ chần chờ một chút, trong mắt trừ khẩn trương, chính là chờ mong. Không được, ta cũng không gạt ngươi, Mai tiên tử trong cơ thể dị lực nguyên ở một bộ thiên tông. Như muốn xóa sạch đi, chỉ có cùng cấp bậc, ngang nhau bá đạo thiên tông mới có thể. Lăng Tiên than nhẹ, chợt nhớ tới, mình còn có một bộ thiên tông, đó chính là thủ đoạn chỗ thần bí văn tự. Bốn chữ này từng hiển lộ ra cực kỳ mạnh mẽ phòng ngự chi năng, trợ giúp hắn đột phá lưỡng giới cái chắn, đã tới dị vực. Tuy nhiên không biết nguyên ở loại ngày nào tông, nhưng Lăng Tiên xác định tuyệt đối là kinh thiên động địa phương pháp. Khó trách ngay cả lão tổ đều bó tay không kế sách, nguyên lai được tu hữu thiên tông mới được. Mai gia chi chủ đắng chát cười một tiếng, nói: xem ra chỉ có thể xin giúp đỡ chân tiên thế gia. Đợi ta bó tay vô sách lại đi cầu trợ sao? Lăng Tiên cười nhẹ một tiếng, rồi sau đó thu lại dáng tươi cười, hết sức thúc giục chỗ cổ tay thần bí chữ cổ. Kết quả nhưng lại đá chìm đáy biển, không gặp liên ý. Đối với cái này, Lăng Tiên lại không thấy kinh ngạc, cũng không có uể oải. Hắn không khống chế được thần bí chữ cổ, chỉ có thể hết sức thử một lần cầu nguyện nó sẽ phát uy. Cho nên, Lăng Tiên đắm chìm tâm thần, đem hết toàn lực. Thời gian chậm rãi từng lúc trôi qua. Hai canh giờ về sau, cổ tay hắn chỗ thần bí chữ cổ rốt cuộc đã có động tĩnh. Đạo vận lưu chuyển, thần bí khó lường kỳ dị văn tự hiển hóa trong nháy mắt, liền hướng lấy hắc khí nhào tới. Oành! Thần uy bắn ra, tư không run rẩy, Lăng Tiên đưa tay trận văn hiện, bảo vệ Mai Yên Nhu, cũng bảo vệ toàn bộ phòng. Hắc khí bốc lên, hung ác điên cuồng bá đạo, cùng thần dị văn tự triển khai chém giết. Bất quá, lại khó ngăn cản kỳ dị văn tự cùng Hồng Hoang chữ cổ liên thủ chấn áp. Chốc lát về sau, đen khí tiêu tán hơn phân nửa, hắn ngọn nguồn cũng trục dần biến mất, cuối cùng nhất triệt để không gặp. Điều này làm cho Lăng Tiên lộ ra dáng tươi cười, trong lòng đích cử thạch cuối cùng là rơi xuống. Mai gia chi chủ cũng là như thế. Hắn nhìn chằm chằm Lăng Tiên liếc, cảm kích ngoài, cũng chấn động không đắt. Dị lực sau đó xóa đi, Mai tiên tử xem như triệt để thoát ly hiểm cảnh. Lăng Tiên thở phào một hơi, Hồng Hoang chữ cổ tiêu tán, thần bí văn tự thì là về tới chỗ cổ tay của hắn. Cùng lúc đó, Mai Yên Nhu mở mắt ra, mờ mịt đánh giá bốn phía, đợi xem đến Lăng Tiên về sau, không khỏi chịu khẽ giật mình. Làm sao, không biết ta? Lăng tiên cười nhẹ một tiếng, siêu phàm thoát tục, như trích tiên. Cửu tiên đồ. Tác giả. Thu thần. Thực hiện. Huyết công từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org. Chương 2032. Cơ hoàng. Chương 2032. Cơ hoàng. Trong khuê phòng, Mai Yên Nhu kinh ngạc nhìn xem Lăng Tiên thật lâu, lộ ra một màn buồn vui chồng chất sáng tươi cười. Nhận thức chỉ là không nghĩ tới, ta có thể tại trước khi chết gặp ngươi một mặt. Ngươi sau đó thoát ly hiểm cảnh, chỉ cần tĩnh dưỡng một thời gian, sẽ gặp sinh long hoạt hổ thần thái sáng láng. Lăng Tiên cười nhạt, lại để cho Mai Yên Nhu khẽ giật mình, rồi sau đó nội thị thân thể không khỏi lâm vào ngốc trệ. Nàng biết rõ chính mình thương nặng bao nhiêu, cũng biết cái loại này dị lực đến cỡ nào bá đạo, mà giờ khắc này thân thể của nàng sau đó khôi phục hơn phân nửa, dị lực cũng sẽ biết đuổi đi sạch sẽ, dĩ nhiên là làm cho nàng cảm thấy không thể tưởng tượng nổi. Chuyện này, đây là có chuyện gì? Mai Yên Nhu cái miệng nhỏ nhắn khẽ nhích. Là Lăng đại sư cứu được ngươi. Mai gia chi chủ nở nụ cười, đem đầu đuôi sự tình nói liên tục. Càng nói, hắn vượt qua rung động, Mai Yên Nhu càng phải như vậy. Vô luận là đem vãng sinh hoa luyện chế thành đan, hay là xóa đi cái loại nầy bá đạo thiên công dị lực, đều là tương đương kinh người sự tình, thay đổi ai cũng tâm thần chấn động chuyển động. Lúc trước cứu ngươi thật sự là ta cuộc đời này quyết định chính xác nhất. Mai Yên Nhu nhìn chằm chằm Lăng Tiên liếc, không có nói cảm ơn, vốn lấy tính tình của nàng, nhất định là chọn đời không quên. Tiện tay mà thôi mà thôi. Lăng Tiên cười khoát khoát tay, rồi sau đó thu lại dáng tươi cười, nói. Không nói cái này, nói Ninh gia hình bóng đi. Trước đó Mai tộc trưởng lúc nói, ta không có hỏi, hắn không phải đã bị ta phế rồi hả? Thật sự là hắn là được ngươi phế đi, nhưng Ninh gia lại lấy thần vật lại để cho hắn phục hồi như cũ. Người này dù sao cũng là không kém hơn Ninh gia thánh tử Đích Thiên Kiêu, phong linh cứu ba mũi tên càng là chấn động cổ thước kim, Ninh gia làm sao cam lòng lại để cho hắn biến thành phế nhân. Mai Yên Nhu đánh chúng rủ xuống đến ngạch tiền tóc xanh, khuôn mặt tuy nhiên tái nhợt, lại vẫn là gió tư không giảm, khuyên đảo chúng sinh. Có thể làm cho phế nhân phục hồi như cũ thần vật, nhưng là trên đời khó tìm a. Lăng Tiên nở nụ cười, bị phế sạch là người có thể phục hồi như cũ, nhưng giá quá lớn, coi như là chân tiên thế gia cũng hội đau lòng. Nghe nói, Ninh gia hình bóng có một cái bí mật lớn bằng trời, đúng là bởi vì cái này, Ninh gia mới không tiếc thần vật, cũng muốn lại để cho hắn phục hồi như cũ. Mai Yên Nhu chần chờ một chút, nói. Đương nhiên, chỉ là nghe đồn, rốt cuộc là bởi vì bí mật này, hay là bởi vì thiên tư của hắn, ta không biết nói. Ta cũng vậy không quan tâm, trầm luôn cũng tốt, phục hồi như cũ cũng thế, không có quan hệ gì với ta. Lăng Tiên cười nhạt, Ninh gia hình bóng là bại tướng dưới tay của hắn, không cần phải chú ý, sở dĩ hỏi thăm, chỉ là giải thích nghi hoặc. Không nói hắn, nói thư thánh ngày sao. Lăng Tiên thu lại dáng tươi cười, nói. Ngươi cảm thấy người này mạnh bao nhiêu? Tuy nhiên không muốn thừa nhận, nhưng ta đích xác không phải là đối thủ của hắn. Người này công pháp bá đạo vô cùng, căn cơ càng là kinh thế hãi tục, phóng nhãn toàn bộ Bắc Đầu Tinh, chỉ sợ chỉ có chân tiên thế gia thánh tử có thể cùng hắn một chiến. Đương nhiên còn ngươi nữa. Mai Yên Nhu đắng chát cười một tiếng, khó nén thất bại. Xem ra, ngươi cùng hắn ở giữa chênh lệch không nhỏ. Lăng Tiên mắt sáng như sao híp lại, bị thua có rất nhiều chủng nhân tố, ví dụ như nhất thời chủ quan, ví dụ như tồn tại khắc chế. Nhưng lại để cho Mai Yên Nhu cam tâm tình nguyện thừa nhận không bằng, liền chỉ có một giải thích, nàng thật sự không cách nào cùng thư thánh thiên sánh vai. Phong Linh cứu ba mũi tên cường đại. Ngươi nên tin tưởng coi như là siêu việt cực cảnh tồn tại cũng có thể phong bế mấy hơi thời gian. Mai Yên Nhu cảm khái thở dài, nói. Nhưng ở trước mặt hắn, lại như hài đồng vuốt vuốt mũi tên gỗ, chỉ trong nháy mắt, liền bị hắn làm vỡ nát. Rất mạnh a. Lăng Tiên mày kiếm nhăn lại, chấn vỡ phong linh cứu ba mũi tên hắn cũng có thể làm được, nhưng lần thứ nhất đối mặt liền đem hắn tan vỡ, liền có điểm đáng sợ. Ngươi cẩn thận một chút, người này chuyên tìm yêu nghiệt ra tay, rất có thể sẽ tìm tới ngươi. Mai Yên Nhu nhắc nhở. Không sao, ta cũng vậy, hy vọng cùng cường giả giao thủ. Lăng Tiên cười khẽ, tâm có vô địch đọc hắn, sao lại, há có thể e sợ chiến. Ngược lại là đã quên, ngươi cũng là một cái nứt vỡ phong linh cứu ba mũi tên biến thái. Mai Yên Nhu hé miệng cười một tiếng, rồi sau đó nhìn về phía Mai Gia Chi Chủ, nói. Cha, trong khoảng thời gian này vất vả ngươi rồi. Không khổ cực, có thể đưa ngươi lôi ra dù môn quan, hết thảy đều đáng giá. Mai Gia Chi Chủ hai con ngươi hơi ướt, chợt nhớ tới cái gì, nói. Đúng rồi. Sau 3 ngày, Thư Thánh Thiên sẽ cùng Cơ Gia Minh Châu triển khai quyết đấu. Hắn lại tìm tới Cơ Gia Minh Châu. Mai Yên Nhu kinh ngạc. Đúng vậy, nửa tháng trước, người này lên giọng phách lối kêu gọi đầu hàng, ước chiến Cơ Gia Minh Châu. Mai Gia Chi Chủ nhẹ gật đầu, nói. Cùng ngày Cơ Gia Minh Châu ứng chiến, mà điểm chính là định tại Cơ Gia Sơn Môn. Xem ra, ta thức tỉnh rất kịp thời. Mai Yên Nhu động tiến đến đánh giá ý niệm trong đầu. Lăng Tiên cũng là như thế. Vô luận là Thư Thánh Thiên hay là Cơ Gia Minh Châu đều là bắt đầu tinh mạnh nhất yêu nghiệt. Giữa hai người quyết đấu, nhất định là đặc sắc vạn phần, không thể bỏ qua. Khói Nhu, ngươi bệnh nặng mới khỏi, chính là mốt chớ đi. Mai Gia Chi Chủ nhăn lông mày. Ta đã khôi phục hơn phân nửa, không sao. Mai Yên Nhu mỉm cười. Nói, cha ngươi không cần lo lắng, Thư Thánh Thiên không phải ác nhân, sẽ không lại ra tay với ta, huống chi, ta có Lăng công tử hộ lấy. Vừa nói, nàng xem hướng Lăng Tiên, nói, ngươi cũng muốn đi đúng không? Đây là tự nhiên, vừa vặn đi xem, người này mạnh như thế nào. Lăng Tiên nhẹ nhàng gật đầu, nói, Mai tộc trưởng không cần phải lo lắng. Cho dù Thư Thánh Thiên đối Mai tiên tử ra tay, ta cũng vậy có thể mang theo nàng toàn thân trở ra. Có Lăng đại sư những lời này, ta liền yên tâm. Mai Gia Chi Chủ lộ ra dáng tươi cười, người có tên đếm được bóng dáng, Lăng tiên cường đại trên đời đều biết, hắn tự nhiên là có thể yên tâm. Đi thôi, đi Cơ Gia. Lăng tiên mở rộng bước chân đi ra gian phòng. Mai Yên Nhu theo sát phía sau. Bắt đầu tinh có tam đại chân tiên thế gia Cơ, thà rằng, ngay cả. Trong đó, lấy Cơ nhà thực lực mạnh nhất, vô luận là nội tình, hay là không cùng tầng suất thiên kiêu yêu nhiệt, đều gọi là bắt đầu tinh số 1. Thế hệ này Cơ nhà ra hai cách đỉnh phong thiên kiêu. Tỷ tỷ tên là Cơ Hoàng, muội muội tên là Cơ Lân, đều là bắt đầu tinh mạnh nhất yêu nhiệt, có chiến lược kinh thế, tươi đẹp khuyên thiên ở dưới thanh danh tốt đẹp. Năm đó, từng cùng Lăng Tiên đối mặt nữ tử, chính là tỷ tỷ Cơ Hoàng. Giờ phút này, nàng đứng ngạo nghễ tại trên tầng mây, đúng như chín thiên huyền nữ, xinh đẹp không gì sánh được, cao quý không thể xâm phạm. Cái loại này đẹp, lại để cho phía dưới tất cả mọi người hoa mắt thần mê, mặc dù là Lăng Tiên, mắt sáng như sao trong cũng hiện lên một tia kinh diễm. Ta không đẹp sao? Mai Yên Nhu đánh chúng rủ xuống đến trên trán tóc xanh trêu đùa. Có ta ở đây bên cạnh ngươi còn xem những nữ nhân khác. Ta chỉ là chợt nhớ tới Cơ gia chủ từng muốn gọi ta là tế. Lăng Tiên mỉm cười, hắn đối Cơ Hoàng chỉ có thưởng thức, đối Mai Yên Nhu cũng thế. Ngươi làm hiện nay làm sao không có đáp ứng chứ? Đã có chỗ dựa, lại ôm được người đẹp về nhà, nói không chừng còn có thể lớn nhỏ ăn sạch. Mai Yên Nhu trêu tức cười một tiếng. Lớn nhỏ ăn sạch. Lăng Tiên giờ khóc giờ cười. Nói không chừng a Cơ gia chủ coi trọng như vậy ngươi, nếu ngươi đáp ứng, rất có thể đem Cơ gia hai viên minh châu đều thu. Mai Yên Nhu trêu tức không giảm. Mai tiên tử đừng nói giỡn, an tâm chờ đợi sao. Lăng Tiên mỉm cười, rồi sau đó không nói nữa, tính tâm chờ đợi. Sau nửa canh giờ, Mai Yên Nhu sắc mặt cứng lại, nói. Đã đến. Thoại âm rơi xuống, một cổ khí thế bàng bạc vét sạch tất cả bát hoang, như đế giả hàng lâm cuồng long xuất thế kinh động cửu trọng thiên. Rồi sau đó, một đạo tuyệt thế thân ảnh hiện hiện cùng thiên địa tương hợp, cùng đại đạo giao cảm, siêu nhiên tại chúng sinh phía trên. Ninh gia hình bóng vấn đề là cố ý giữ lại đến cái này một chương đã viết, nguyên nhân là muốn đào hầm. Cửu tiên đồ. Tác giả. Thu thần. Thực hiện. Huyết công từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org. Chương 2033. Đại thủ. Chương 2033. Đại thủ. Chân trời, một đạo ngạo thế thân ảnh hiện hiện, như đại đế quân lâm, khí thôn hoàn vũ ngân hà. Âm dương nhị khí lưu chuyển, sinh tử chân ý tràn ngập, người này giống như cùng đại đạo tương hợp, bàng quan tuyệt thế không tầm thường. Hắn bước ra một bước đi vào cơ hoàng đối diện, như tuyệt thế đại hung tô tỉnh ngủ chấn động cõi trần uy hiếp toàn trường. Không hổ là trấn áp ninh gia hình bóng, đánh bại mai tiên tử nhân vật tuyệt thế, như thế phong thái coi là thật không tục. Không biết hắn cùng với cơ gia Minh Châu một trận chiến, ai sẽ thắng? .5.5 khai mở đi, người này cùng cơ gia Minh Châu đều là đỉnh phong thiên kiêu, không ra một khắc cuối cùng, rất khó phán phân thắng thua. Mọi người nghị luận ầm ĩ, có người coi được cơ hoàng, cũng có người coi được thư thánh thiên. Rất mạnh a. Cảm thụ được chút nào cũng không kém hơn khí thế của mình, Lăng Tiên mắt sáng như sao nheo lại, không hiểu có vài phần quen thuộc cảm giác. Hắn nếu không phải mạnh, chẳng phải là lộ ra ta rất yếu. Mai Yên Nhu đánh chúng rủ xuống đến ngạch tiền tóc xanh, nói. Ngươi cảm thấy, ai có khả năng thắng? Không biết, ta đối hai người này đều không biết. Lăng Tiên mày kiếm hơi nhíu, quen thuộc cảm giác càng phát ra nồng đậm. Ta cảm thấy thư thánh thiên sẽ thắng. Mai Yên Nhu ít than nhẹ ngừng, nói. Ta cùng với cơ hoàng đã giao thủ, nàng so với ta mạnh hơn, nhưng chỉ mạnh một chút như vậy, hẳn không phải là thư thánh thiên đối thủ. Đợi một chút xem chính là đã biết rồi. Nhìn qua nổi bật bất phàm thư thánh thiên, Lăng Tiên hồ nghi. Không nghĩ ra rõ ràng là mới gặp gỡ, chính mình thế nào sẽ có loại cảm giác quen thuộc. Mà lúc này, Thư Thánh Thiên ánh mắt cũng nhìn Lăng Tiên. Lập tức, hắn lộ ra sợ hãi lẫn vui mừng, cũng lộ ra lạnh như băng ý. Ha ha, ngươi quả nhiên tại Bắc Đầu Tinh. Cười dài một tiếng, Thư Thánh Thiên trên cao nhìn xuống nhìn xem Lăng Tiên, trong mắt không còn gì khác người. Coi như là trận chiến này đối thủ cơ hoàng đều bị hắn không để ý đến. Điều này làm cho mọi người nao nao theo Thư Thánh Thiên ánh mắt nhìn về phía Lăng Tiên, không khỏi được hét lên kinh ngạc. Cái đó đúng. Đã trấn áp ninh ra hình bóng Lăng Tiên. Cái gì? Hắn chính là cái khiến cho ninh ra cho đầu đất mặt Lăng Tiên. Đúng đấy, hắn không nghĩ tới biến mất mấy năm hắn rõ ràng xuất thế. Mọi người nhao nhao kinh hô đồng tết thời cũng sinh lòng nghi hoặc. Lăng Tiên cũng là như thế. Hắn xác định chính mình không biết Thư Thánh Thiên, nhưng vì sao người này một bộ nhận biết mình bộ dáng. Đạp phá thiết hài vô mịch sử, được đồ mà chẳng mất công, ta rốt cuộc tìm được ngươi rồi. Thư Thánh Thiên lạnh lùng nhìn Lăng Tiên liếc, không chút nào che giấu sát ý của mình. Điều này làm cho Lăng Tiên nhíu mày càng phát ra nghi hoặc. Mai Yên Nhu cũng cau lại đôi mi thanh tú, nói. Ngươi với hắn có cừu oán. Không biết, ta cùng với hắn là lần đầu tiên gặp mặt. Lăng Tiên lắc đầu đem ánh mắt rời về phía Thư Thánh Thiên, cười nhẹ nói. Vì sao một bộ khổ đại cừu thâm bộ dáng? Ta với ngươi có cừu oán sao? Đương nhiên là có. Thư Thánh Thiên ánh mắt lạnh như băng, nói. Ngươi nói không sai, ta cùng với ngươi thật sự là mới gặp gỡ, nhưng chúng ta thù, sau đó kết xuống đã lâu rồi. Hả? Lăng Tiên lông mày nhíu lại, nói. Đừng thừa nước đục thả câu, có chuyện nói thẳng. Ngươi có nhớ sinh tử tinh lực lượng bản nguyên? Thư Thánh Thiên cười lạnh, lại để cho Lăng Tiên nao nao trí nhớ xông lên đầu. Năm đó, hắn lấy sao quý tiếp dẫn sinh tử tinh lực lượng bản nguyên, Dùng cái này đã vượt qua luyện khí kỳ cực cảnh, phá vỡ phong linh cứu ba mũi tên giam cầm. Việc này chỉ có hai người biết được, một cách là hắn, một cách là Hồ Thăng. Mà giờ khắc này, lại bị Thư Thánh Thiên một câu nói toạc ra, dĩ nhiên là lại để cho Lăng Tiên ngơ ngẩn. Về sau, hắn liền nhớ tới sinh tử tinh truyền thuyết kia. Hồ Thăng từng nói, sinh tử tinh mỗi một thời đại chỉ biết đản sinh ra hai người, một người chủ sinh, một người trưởng chết, ngày nhiên đối lập. Hai người này sẽ ở một thời kỳ nào đó quyết chiến, người thắng thôn phệ kẻ bại, siêu việt cực cảnh, viên mãn không rảnh. Nếu như nói ngoại trừ Lăng Tiên cùng Hồ Thăng bên ngoài, ai có khả năng nhất biết rõ hắn tiếp dẫn sinh tử tinh lực lượng bản nguyên một chuyện, đó không thể nghi ngờ liền là sinh tử tinh người thắng. Ngay sau đó, Lăng Tiên thần sắc ngưng trọng vài phần, nói: ngươi là sinh tử tinh người thắng. Không sai. Thư Thánh Thiên thần sắc lạnh như băng, nói: vốn ta có thể viên mãn không rảnh, nhưng mà được ngươi đánh cắp một chút lực lượng bản nguyên, nếu không có ta có cơ duyên khác, căn bản không khả năng siêu việt cực cảnh. Thì ra là thế. Lăng Tiên giở khóc giở cười, cuối cùng là minh bạch, chính mình sẽ cùng Thư Thánh Thiên kết thù. Hắn mặc dù chỉ là hấp thu một tia sinh tử tinh lực lượng bản nguyên, nhưng đối với Thư Thánh Thiên mà nói ít đi cái này một tia, liền không cách nào viên mãn. Thù này, không thể nghi ngờ là kết lớn. Khó trách ta sẽ cảm thấy ngươi có vài phần quen thuộc, nghĩ đến chính là bởi vì cái này một tia lực lượng bản nguyên, ngươi mới có thể đem ta tập trung. Lăng Tiên thật sâu xem Thư Thánh Thiên liếc. Đúng vậy, cái này một tia lực lượng bản nguyên có thể cho ngươi siêu việt cực cảnh, nhưng cũng là của ngươi bùa đòi mạng. Thư Thánh Thiên cười lạnh, lành lạnh sát ý vết sạch tất cả thập phương, bay thẳng trời cao. Sát ý này lạnh như băng và đáng sợ, như dao, lại để cho không ít người sắc mặt trắng bệch, chỉ cảm thấy toàn thân rét run, như rơi vào hầm băng. Coi như là một ít thực lực không tầm thường cường giả, cũng khẽ nhíu mày. Chưa hẳn. Lăng Tiên ánh mắt thâm thúy, như một thần chi đứng ngạo nghễ, mặc cho sát ý như đao cũng không đả thương được hắn. Giết ngươi, ta liền có thể viên mãn không rảnh, lại cực kỳ cực cảnh. Thư Thánh Thiên ánh mắt nóng bỏng, giơ lên tay một trường, bạch hổ hư ảnh gào thét mà ra, chỉ một trong nháy mắt, liền rách nát rồi thập phương hư không. Vậy chờ uy thế, lại để cho mọi người tại đây nhao nhao biến sắc. Mặc dù là Mai Yên Nhu cũng phải động dung. Bất quá, Lăng Tiên lại mây trôi nước chảy, bình tĩnh nhìn tới. Hắn đồng dạng là một trưởng oanh gia, đã vô thần ánh sáng, cũng không cảnh tượng kỳ dị, nhưng mà tại bình thản bên trong hiển thị rõ hung ác điên cuồng, có khai thiên chi lực. Oanh! Tư không chôn vùi, đất rung núi chuyển, dư âm, ảnh hưởng còn lại trùng kích tứ phương, ngoại trừ số ít mấy người. Những người còn lại nhao nhao rút lui. Thật sự là quá mạnh mẽ, dù là chỉ là dư kình cũng không phải tầm thường tu sĩ có thể chống cự đấy. Không hổ là sinh tử tinh người thắng, hoàn toàn chính xác bất phàm. Lăng Tiên ánh mắt tính mịt, xác định Thư Thánh Thiên là cùng chính mình cùng cấp bậc tồn tại. Ngươi cũng không tệ, nhưng nhất định phải chết. Thư Thánh Thiên ánh mắt lửa nóng, đưa tay bạch hổ tiếu thiên chấn động cõi trần. Đã đủ rồi. Quát lạnh một tiếng vang vọng đám mây, cơ hoàng khí phách ra tay, một trường thẳng hướng Thư Thánh Thiên, một trường đánh phía Lăng Tiên. Lập tức, hai đầu màu vàng chân hoàng bay ra, tuy là hư ảnh, lại trông rất sống động, thần uy ngập trời. Cút ngay. Thư Thánh Thiên ánh mắt lạnh lẽo, bạch hổ khiếu sơn sông cùng chân hoàng song song chôn vùi. Cùng lúc đó, Lăng Tiên một chỉ điểm ra cũng tan vỡ chân hoàng hư ảnh. Đối thủ của ngươi là ta. Cơ hoàng thần sắc lạnh như băng, lửa giận ngập trời. Cùng Thư Thánh Thiên ước chiến là người là nàng, nhưng mà người này lại đưa nàng bỏ qua, ngược lại đối Lăng Tiên ra tay, dĩ nhiên là làm cho nàng có loại được cảm giác nhục nhã. Ta biết đợi ta giải quyết hắn, lại đến bãi ngươi. Thư Thánh Thiên nhướng mày. Hắn giờ phút này trong mắt chỉ có Lăng Tiên, không tha cho bất luận kẻ nào. Dù sao, một ít tơ sinh tử tinh lực lượng bản nguyên quan hệ lấy hắn có thể hay không viên mãn. Khẩu khí ngược lại là không nhỏ, muốn đánh với hắn một trận trước thất bại ta nói sau. Cơ hoàng cười lạnh, kim sắc hỏa diễm bốc lên, ngưng tụ thành một đầu cao quý chim phượng hoàng, phe cánh che trời, thần uy cái thế. Ngươi đã không kịp chờ đợi muốn mất mặt, ta đây liền thành toàn ngươi. Thư thánh thiên thần sắc lạnh xuống, nói. Lăng tiên đúng không, đợi ta đưa nàng trấn áp, lại tới thu thập ngươi. Ngươi trước thất bại nàng rồi nói sau. Lăng tiên nhàn nhạt lườm thư thánh thiên liếc. Chờ xem, rất nhanh ta sẽ gặp tiến ngươi lên đường. Cười lạnh một tiếng, thư thánh thiên đưa tay thẳng hướng cơ hoàng, vô địch có tư thế hiển lộ hoàn toàn. Cửu tiên đồ. Tác giả. Thu thần. Thực hiện. Huyết công từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org. Chương 2034. Vừa ý binh. Chương 2034. Vừa ý binh. Cơ gia trước sơn môn, thư thánh thiên đại khai đại hợp, khí phách hung ác điên cuồng. Bạch hổ hư ảnh trào đập bể hư không, kỳ lực như núi, hắn phong giống như kiếm, lại để cho mọi người nhao nhao biến sắc. Mặc dù là như cơ gia chủ cái này nhóm cường giả, cũng phải động dung. Ngươi không có cơ hội tìm hắn chập choạng phiền. Cơ hoàng quát lạnh, màu vàng chim phượng hoàng vỗ cánh, như một thanh tuyệt thế kiếm tiên, có khai thiên liệt địa chi năng. Oành! Chân hoàng bạch hổ chém giết, dư âm ảnh hưởng còn lại mênh mông cuồn cuộn thập phương, đúng như trong truyền thuyết chí hung thú, khủng bố tới cực điểm. Ta muốn giết người, ai cũng không giữ được. Thư thánh thiên mắt tỏa hàn mang, hóa thành tuyệt thế kiếm khí, bên trên trảm bầu trời, hạ đoạn hoàng tuyền. Vậy liền đã đoạn của ngươi niệm tưởng. Cơ hoàng cười lạnh, không phải muốn bảo vệ lăng tiên, chỉ là khó chịu thư thánh thiên bỏ qua thái độ của mình. Ngay sau đó, nàng đưa tay ghét ấm, một ngụm kim sán sán chung lớn hiển hiện, đem tuyệt thế kiếm mũi nhọn ngăn trở. Rồi sau đó, chung vàng biến thành ngân thương quét xuống một cái, vòng trời vỡ ra. Vừa ý binh. Trong truyền thuyết chân tiên phương pháp. Phương pháp này biến hóa ngàn vạn, nghe nói tu luyện tới cảnh giới cao thâm, nhưng nhất niệm hóa vạn binh quét ngang thế gian. Đúng vậy, phương pháp này cực kỳ đáng sợ, coi như là để mắt toàn bộ Bắc Đầu Tinh cũng là có tên tuổi chí cường thuật. Mọi người nhao nhao kinh hô quen mắt không thôi. Vừa ý binh chính là cơ gia lão tổ, cũng chính là một vị vô thượng chân tiên khai sáng cấm kỵ phương pháp, ai không muốn. Ngược lại là cùng Chu Thiên Hạ rất giống. Lăng tiên mắt sáng như sao nheo lại, quan sát một lát sau cho ra một cái kết luận. Phương pháp này biến hóa mỗi một chủng binh khí uy năng đều là đại thần thông vô thượng bên trong người nổi bật, so với Chu Thiên Cửu biến phải mạnh mẽ hơn nhiều. Dù sao Chu Thiên Cửu biến chỉ tương đương với là đỉnh phong đại thần thông, dĩ nhiên là không cách nào cùng chân tiên phương pháp so sánh. Bất quá, sau đó đánh vỡ giới hạn tấn thăng làm đại thần thông vô thượng Phục Long Cầm, so với cơ hoàng trên tay ngân thương hiếu thắng. Ý vị này Chu Thiên Cửu biến phải không thua vừa ý binh, chỉ thì không cách nào đánh vỡ giới hạn. Nói cách khác, nếu là mỗi một chủng biến hóa đều tấn thăng làm vô thượng đại thần thông, vậy liền sẽ mạnh hơn vừa ý binh. Xem ra được tốn tâm tư sưu tập chí tôn binh. Lăng tiên tử nói, làm ra quyết định. Chu Thiên Hạ là sớm nhất làm bạn hắn pháp môn, tuy có giới hạn, nhưng chỉ cần đánh vỡ, chính là tiềm lực vô hạn. Chí tôn binh cũng không phải là tìm thật kỹ đấy, thuận theo tự nhiên sao? Than nhẹ một tiếng, Lăng Tiên đem việc này đè xuống, chuyên tâm đang xem cuộc chiến. Rầm rầm rầm. Ngân thương cuồng vũ, khí phách hung ác điên cuồng, cơ hoàng đại khai đại hợp. Hiển thị rõ vô địch có tư thế. Thư thánh thiên cũng là như thế. Hai người đều quá cường đại, đúng như bất hủ tiên vương quyết đấu, đánh cho vòng trời vỡ ra, càn khôn chấn động. Ta không có thời gian lãng phí ở trên thân thể ngươi, cút cho ta. Thư thánh thiên hét lớn một tiếng, bộc phát ra vô lượng thần ánh sáng, sán nhược kiêu dương, chiếu rọi cửu thiên. Lập tức, khí thế của hắn cường đại rồi vài lần, mà lại bạn có thần bí sức mạnh to lớn, suy yếu cơ hoàng ba thành thực lực. Biến cố này lại để cho Cơ Hoàng nhíu mày, lại cũng không có bối rối. Nàng tay trái cầm thương chém giết, tay phải hóa trung ngăn cản, đối kháng thần bí sức mạnh to lớn. Bất quá, lại không có thể ngăn cản. Lực lượng thần bí cường đại lại dù gì, cho dù nàng là chân tiên hậu nhân, bắt đầu tinh đỉnh phong yêu nghiệt cũng khó có thể ngăn cản. Là cái loại nảy thiên tông. Mai Yên Nhu ánh mắt ngưng tụ, Lăng Tiên thần sắc cũng ngưng trọng xuống. Cứ việc chỉ là sơ hiển, nhưng này uy năng vẫn là kinh thiên động địa, không thể khinh thường. Thật là mạnh thiên tông, khó trách có thể đánh bại Ninh gia hình bóng trấn áp Mai Yên Nhu. Cơ Hoàng đồng tử co rụt lại, cảm thụ được không ngừng ăn mòn mình khủng bố dị lực, khuôn mặt đã có biến hóa. Nàng tu luyện tuy nhiên không phải thiên công, nhưng cũng là chân tiên khai sáng pháp quyết, sẽ không chỗ thua kém bao nhiêu. Nhưng mà, nàng lại khó có thể ngăn cản, có thể nghĩ, này công đến cỡ nào bá đạo. Không muốn chết liền nhận thua đi, một ngày ngươi bị thương, phương pháp này liền sẽ không ngừng tăng thêm thương thế của ngươi, đến cuối cùng coi như là đại la chân tiên cũng hết cách xoay chuyển. Thư Thánh Thiên hờ hững mở miệng, như thần tiên ngạo thế, hiển thị rõ phong cách vô địch. Trong từ điển của ta, không có nhận thua hai chữ này. Cơ Hoàng mắt tỏa lãnh điện, ngân thương chun vàng tách ra hào quang ấm ánh thông thiên triệt địa, phủ chiếu càn khôn. Tiếp theo một cái chớp mắt, đếm không hết thần binh hiển hiện chấn giết Thư Thánh Thiên. Nhiều lắm, cũng quá mạnh, làm cho ở đây tất cả mọi người tê cả da đầu, coi như là đệ bát cảnh cường giả, cũng theo đó biến sắc. Không hổ là chân tiên khai sáng cấm kỵ phương pháp, quả nhiên cường đại. Lăng Tiên cảm khái thở dài. Đổi lại là ngươi đón đỡ được sao? Mai Khói Nhu đôi mi thanh tú nhíu lên. Ngăn lại dĩ nhiên là có thể, bất quá được vận dụng áp chủ bài. Lăng Tiên nhẹ nhàng gật đầu. Cơ Hoàng là đã vượt qua một cái cực cảnh tồn tại, lấy cảnh giới tới luận chút nào cũng không yếu cho hắn. Vừa ý binh lại là cấm kỵ phương pháp, chỉ có vận dụng áp chủ bài mới có thể ngăn lại. Số lượng nhiều không có nghĩa là có thể thắng. Thư Thánh Thiên thần sắc hờ hững, vô tận hắc khí bốc lên, phóng xuất ra chí cường hấp lực, chính là như là hồng hoang máu thú sử bồn miệng lớn, nhưng nuốt cẩu thiên thập địa. Lập tức, khắp thiên thần binh biến mất không thấy gì nữa, Cơ Hoàng cũng theo đó ho ra máu. Điều này làm cho mọi người trong mắt đều nhanh trợn lồi ra, không nghĩ tới chân tiên cấm kỵ phương pháp, vậy mà sẽ bị Thư Thánh Thiên dễ dàng như thế phá giải. Lăng Tiên cũng không có nghĩ đến. Hắn thần sắc ngưng trọng xuống, nói: thật là cường đại thiên công, so với ta tưởng tượng càng mạnh hơn nữa. Thật không biết là loại nào thiên công, lại có thần uy như thế. Mai Yên Nhu cảm khái thở dài, không hề cam, cũng có bất đắc dĩ. Nhận thua đi, cho dù đem ngươi vừa ý binh tu luyện đến cao nhất biên giới giới, cũng không phải là đối thủ của ta. Thư Thánh Thiên nhàn nhạt mở miệng, toát ra vài phần ngạo nghễ, hắn cũng đích xác có tư cách kiêu ngạo. Sinh tử tinh mỗi một đời chỉ biết thai nghén hai người, có thể nói là tập hợp sự thanh tú của đất trời, tụ tập tinh thần chi tinh hoa, coi như là so với cửu đại thánh thể cũng sẽ không chỗ thua kém. Mà Thư Thánh Thiên lại là người thắng, tuy nhiên bởi vì Lăng Tiên hấp thu một tia sinh tử tinh lực lượng bản nguyên, không có thể viên mãn không sảnh, nhưng cũng là thiên kiêu bên trong ngày TK, không lơ kiêu, mạnh mẽ khủng khiếp. Khụ khụ, ngươi xác thực cường đại, nhưng ta cũng không phải quả hồng mềm. Cơ Hoàng mắt tỏa lãnh điện, đâm rách mây xanh. Tiếp theo một cái chớp mắt, nàng thân thể mềm mại tách ra vô lượng quang, mơ hồ có thể thấy được một vô thượng chân tiên đưa tay hái sao, bao quát chúng sinh. Bất quá, nhưng lại như ẩn như hiện, hiển nhiên coi hắn tu vi trước mắt thi triển phương pháp này cực kỳ miễn cưỡng. Dừng tay. Cơ gia chủ nhíu mày, đưa tay chun vàng hiện cắt ngang pháp này, cùng lúc cũng sắp Cơ Hoàng bảo vệ, tránh cho nàng được Thư Thánh Thiên gây thương tích. Cha, ngươi thả ta ra. Cơ Hoàng không tệ. Ngươi đã thua, không cần phải tiếp tục nữa. Cơ gia chủ than nhẹ, xem sách Thánh Thiên nói. Trận chiến này là tiểu nữ thua. Ta không có thua. Cơ Hoàng quát lạnh, đưa tay ngưng kiếm, oanh kích kim trung, nhưng không cách nào đem đánh vỡ. Thúc giục phương pháp này, ngươi thật sự có khả năng thắng, nhưng một cái giá lớn là cái gì? Tánh mạng của ngươi. Cơ gia chủ nghiêm khắc răn dạy, nói. Cái này cùng thua khác nhau ở chỗ nào? Nghe vậy, Cơ Hoàng không nói. Thất bại không thể sợ, đáng sợ phải không nguyện thừa nhận. Nếu ngươi dũng cảm đối mặt, định có thể niết bàn trọng sinh, ngày khác, chưa hẳn không có rửa sạch sỉ nhục cơ hội. Cơ gia chủ nhìn chằm chằm con gái liếc, rồi sau đó tay áo cuốn lên, đem ném vào cơ gia. Điều này làm cho mọi người thổn thức không thôi, không nghĩ tới trận chiến này, đúng là Cơ Hoàng không địch lại. Tuy nói Cơ Hoàng nhưng nắm chắc bài, nhưng người sáng suốt cũng nhìn ra được. Nàng rất khó thành công thi triển, cho dù có thể cũng không nhất định có thể đủ trấn áp Thư Thánh Thiên. Người này không chỉ có cường đại mà còn cao thâm mạt chắc, giờ phút này triển hiện tất nhiên không phải toàn bộ. Cửu Tiên Đồ. Tác giả: Thu Thần. Thực hiện: Huyết Ông Từ. Chuyện được chia sẻ tại website audiochuyen.org. Chương 2035. Vạn Yêu. Chương 2035. Vạn Yêu. Ngay cả Cơ Hoàng cũng không là đối thủ, thật là cường đại Thư Thánh Thiên. Thế hệ này đỉnh phong thiên kiêu cũng đã quật khởi, nhưng xưng thiên kiêu cũng có thể xưng cường giả. Đúng vậy a, tại nơi này để cửu cảnh đại năng không xuất thế dưới tình huống, để bát cảnh đã bói toán đỉnh phong. Nghe nói chứ gia tộc lâu sau đó từ nhậm, không được bao lâu sẽ gặp do Ninh gia thánh tử tiếp nhận. Mọi người nghị luận ầm ĩ, cảm khái Thư Thánh Thiên cường đại, cũng cảm khái Trường Giang sóng sau đè sóng trước. Tại Bắc Đầu Tinh, để bát cảnh đã là cường giả, đến cấp bậc này đích thiên kiêu, sau đó có thể một mình đảm đương một phía, nhưng xưng bá chủ. Thế hệ này, đỉnh phong thiên kiêu đều đã đến để bát cảnh, ví dụ như Ninh gia thánh tử, không lâu sau đó hắn sẽ gặp tiếp nhận, thà rằng nhà chức tộc trưởng quân lâm Bắc Đấu Tinh. Thời gian thấm thoát, năm tháng rằng rặc a. Lăng Tiên cảm khái thở dài, không nghĩ tới vội vàng bách niên, mình đã thành bá chủ cấp nhân vật. Bây giờ không phải là lúc cảm khái, Cơ Hoàng đã thua, hắn nên tìm coi trọng ngươi. Mai Yên Nhu thần tình ngưng trọng. Không sao. Lăng Tiên cười nhẹ một tiếng, Thư Thánh Thiên cực kỳ mạnh mẽ, chính là sinh tử sao thế hệ này người thắng thành công đạo có tư thế. Bất quá, lòng hắn có vô địch niệm, ngay cả là cùng giai chân tiên, hắn cũng không sợ. Lăng Tiên, đến phiên ngươi. Thư Thánh Thiên trên cao nhìn xuống cúi nhìn Lăng Tiên, như một cái thế tiên vương, áp chế cửu thiên, bế nghệ vạn giới. Sinh tử tinh lực lượng bản nguyên đã bị ta luyện hóa. Cho dù ngươi cắn nuốt ta cũng chưa chắc có thể viên mãn. Lăng Tiên nhàn nhạt mở miệng, nói. Cùng hắn ở ta nơi này lãng phí thời gian, không bằng đi tìm bổ sung phương pháp. Ta có thể đem lời của ngươi đã hiểu thành e sợ chiến sao? Thư Thánh Thiên cười lạnh. Theo ngươi lý giải ra sao? Lăng Tiên ánh mắt yên tĩnh, nói. Ta cũng vậy, muốn hoạt động một chút gân cốt. Chỉ mong, ngươi có thế để cho ta chiến thống khoái. Vậy ta phải nói tiếng xin lỗi, trong vòng 10 chiêu đưa ngươi trấn áp, nhưng không có thống khoái đáng nói. Thư Thánh Thiên nhàn nhạt lườm Lăng Tiên liếc, nói. Chấm dứt đoạn này ăn oán đi, mặc kệ có thể không viên mãn, ngươi, ta đều giết định rồi. Vậy liền đến đây đi, ta rất muốn thử xem, rốt cuộc là ngươi càng mạnh hơn nữa một phần, hay là ta càng tốt hơn. Lăng Tiên hờ hứng mở miệng, không muốn nói sau. Thử một cái giá lớn thường thường là tử vong. Thư Thánh Thiên ánh mắt lạnh lẽo, đưa tay Bạch Hổ Tiếu Thiên, xé sách hư không. Điều này làm cho mọi người bỗng cảm thấy phấn chấn, không nghĩ tới đang trấn áp Cơ Hoàng về sau, Thư Thánh Thiên lại tìm tới Lăng Tiên. Có thể chứng kiến hai trận kinh thế quyết đấu, chuyến đi này không tệ a. Lăng Tiên cũng trấn áp qua Ninh gia hình bóng. Là trên đời tát công nhận đỉnh phong yêu nghiệt, không biết có thể không đánh bại Thư Thánh Thiên. Ta xem treo, lấy chiến tích tới luận, Thư Thánh Thiên càng hoa lệ một ít. Đúng vậy a, Mai Yên Nhu, ninh gia hình bóng cơ hoàng, cách nào không phải đỉnh phong thiên kiêu. Có thể đưa bọn chúng đều trấn áp, đủ để chứng minh thư thánh thiên có cường đại dường nào. Mọi người nghị luận ầm ĩ, chờ mong không thôi. Sát! Thư thánh thiên quát lạnh một tiếng, vô tận hắc khí bốc lên, tăng cường đa thân đồng thời cũng áp chế lăng tiên ba thành chiến lực. Đích xác là cái thế thiên công. Lăng tiên mày kiếm nhăn lại, cảm thấy khó giải quyết. Quá cường đại, cho dù hắn sau đó vận dụng hồng hoang thiên công, cũng chỉ có thể ngăn cản một bộ phận, vẫn là bị áp chế hai thành chiến lực. Ngay sau đó, hắn đánh ra bình loạn đế quyền cao nhất áo nghĩa, dẫn cử hà chi lực nhập vào cơ thể. Oành! Bất hủ thần quang bộc phát, kinh thiên uy thế vét sạch tất cả, pháp, hồn, thân, ba loại sức mạnh tương dung. Lại để cho lăng tiên cường đại rồi gấp 10 lần cũng làm cho mọi người kinh hô không thôi. Mặc dù là sách thánh thiên cũng phải động dung. Bất quá tiếp theo một cái chớp mắt, hắn liền khôi phục bình tĩnh. Phương pháp này không tệ, ta muốn. Khí phách một câu rơi xuống, thư thánh ngày mắt tỏa lãnh điện, vô tận hắc khí cuồn cuộn, lại để cho khí thế của hắn cũng tăng vọt gấp 10 lần. Oành! Đất rung núi chuyển, hư không tan vỡ, thư thánh thiên một trưởng hoành kích lăng tiên, như cùng đến tôn vinh ra tay, có diệt thế chi năng. Ngươi không có bổn sự này. Lăng tiên hờ hứng mở miệng, hai tay cùng siết đế quyền, cường thế nghênh chiến. Ầm. Thiên địa cùng kinh hãi, thập phương cùng rung động, hai người đều như bất hủ tiên vương, chấn đắc mọi người sắc mặt trắng bệch thối lui đến trăm trượng có hơn. Quá mạnh mẽ. Hai người đều là ngàn năm không ra kỳ tài, có thành tiên chi tư. Đúng vậy a, chỉ tiếc bọn hắn sinh sai rồi thời đại. Nếu là sanh ở có thể thành tiên thời đại, hai người bọn họ nhất định có thể thành tiên, lưu danh sử sanh, ánh sáng muôn đời. Mọi người thở dài thở ngắn, cảm khái không thôi. Vùng thế giới này sau đó không cách nào đản sinh ra tiên, sinh ở thời đại này. Là tất cả như lăng tiên giống như bình thường yêu nghiệt bi ai. Sinh sai rồi thời đại. Không. Bất kể là ở thời đại nào, ta đều sẽ trèo lên đỉnh đỉnh phong, vô địch cổ kim. Thư thánh thiên siêu nhiên lại tự phụ, đưa tay kết ấm, vô tận hắc khí hóa 10 vạn yêu vương, khí thôn hoàn vũ càn khôn. Kỳ lân đằng xà, côn bằng. Các loại thiên địa dị chủng hiển hóa. Tuy là hư ảnh, đã có bản thể chi năng, mỗi người mạnh đến mức không còn gì để nói. Quan trọng nhất là, số lượng nhiều lắm, mặc cho ai gặp, đều tê cả da đầu toàn thân rét run. Thiên công phương pháp à? Lăng tiên mày kiếm nhăn lại, thức dậy tay đế quyền rơi, chém giết thiên địa dị chủng. Lập lòe thần hà tràn ngập, vô địch khí cơ vét sạch tất cả. Hắn đứng ở 10 vạn yêu vương bên trong, mặc cho dị chủng hung ác điên cuồng, cũng bất động như núi, bình thản ung dung. Quét! Côn bằng vỗ cánh, khẽ động liệt thiên, nhưng này tài năng tuyệt thế lại lay không nhúc nhích được lăng tiên, ngược lại được hắn một quyền nổ nát. Ầm! Kỳ lân đạp không, như núi sức lực lớn ép xuống, ngay cả tư không đều vỡ vụn, bất quá, nhưng thì không cách nào dung chuyển lăng tiên. Giờ khắc này... Hắn giống như là tồn tại năm tháng vô tận thánh lạc sơn, ngày không thể chuyển động, tiên không thể diệt. Có chút bản lãnh chỉ là, ngươi giết cho hết sao? Thư thánh thiên lạnh cười, hắc khí hóa yêu, vô cùng vô tận. Rống! Thú hống rung trời, uy thế tiếc đấy, vô tận đại yêu hư ảnh tràn ngập ở trong thiên địa, lại để cho mỗi người cũng vì đó biến sắc. Phiền toái! Lăng tiên mày kiếm nhăn lại, trong lòng biết chính mình tan vỡ gì chủng tốc độ mau nữa, cũng so không được bên trên thư thánh thiên ngưng tụ tốc độ. Ngay sau đó, đầu hắn treo đại đạo tam hoa, tay niết bình loạn dấu huyền, đúng là tuôn ra một con đường máu đi tới thư thánh thiên trước mặt. Cái này lại để cho mọi người tại đây trợn mắt há hốc mồm, không nghĩ tới đang bị vô tận đại yêu vây quanh dưới tình huống, lăng tiên đều có thể mở một đường máu. Đây chính là không kế kỳ sổ đích thiên mà dị chủng, nếu là đổi lại tầm thường để bát cảnh tu sĩ sơ kỳ, đừng nói là ngăn cản, có thể kiên trì mấy hơi thời gian đều tương đương không dễ. Nhưng mà, lăng tiên lại tuôn ra một con đường máu, đây cũng quá dữ dội rồi. Ngươi! Mắt thấy Lăng Tiên giết tới trước mắt, Thư Thánh Thiên kinh sợ nảy ra, đưa tay một chưởng, rung trời tiếc địa. Muốn giết ta có dễ dàng như vậy sao? Đối mặt cái này Thạch Phá Thiên kinh một chưởng, Lăng Tiên thần sắc không thay đổi, đen bạch hai ánh sáng hiện hiện, hóa kỳ dị pháp ấm, đem Thư Thánh Thiên quấn quanh. Đúng là Thái Cực Tỏa. Lập tức, Thư Thánh Thiên bị giam cầm, không chỉ có uy thế đều không có, ngay cả động một cách đều không được. Ta biết phương pháp này phong ấm không được ngươi quá lâu, cho nên ta sẽ không cho ngươi phá phong cơ hội. Hờ hứng một câu rơi xuống, âm dương nhị khí lưu chuyển, kết hợp đen bạch thần quang, hóa thành một thanh thông thiên cử kiếm. Sát khí xông lên trời, mũi nhọn kinh thế, Thái Cực kiếm thông thiên triệt địa, cường thế chém rụng. Đây là tuyệt đại tươi đẹp một kiếm, gồm cả lực cùng phong, có tàn sát thần phạt tiên chi có thể. Oành! Máu tươi phun tung tóe, Thư Thánh Thiên như diều đứt dây vậy vô lực rơi xuống đất. Cái này làm cho ở đây tất cả mọi người ngốc ở, chỉ có Lăng Tiên nhíu mày đã nhận ra không đúng. Cửu Tiên Đồ. Tác giả. Thu Thần. Thực hiện. Huyết Công Từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org. Chương 2036. Chuyện xưa nhắc lại. Chương 2036. Chuyện xưa nhắc lại. Cơ gia trước sơn môn, Thư Thánh Thiên ho ra đầy máu, suy yếu tới cực điểm. Cái này làm cho tất cả mọi người đều ngây dại, trọn vẹn sau một lúc lâu mới hồi phục tinh thần lại, hít khí lạnh. Thất bại. Lực áp tam đại đỉnh phong thiên kiêu Thư Thánh Thiên rõ ràng thất bại. Khó có thể tin, hắn làm sao có thể sẽ bại. Lăng Tiên cũng quá cường đại sao. Quái vật quả thực chính là quái vật. Mọi người hoảng sợ không thôi, trên mặt đều viết đầy không thể tưởng tượng nổi. Bất quá, Lăng Tiên lại nhíu mày, đã nhận ra không đúng. Thư Thánh Thiên đích thật là có máu có thịt có linh hồn, nhưng cùng chân chính người đã có chút xíu khác biệt. Nếu không có hắn linh giác viễn siêu thường nhân, căn bản là không có cách phát giác. Khù khù, có thể đem cổ thân thể này đánh thành như vậy, ta không thể không nói, ngươi thật sự rất mạnh. Thư Thánh Thiên ho ra đầy máu, sắc mặt trắng bệch như tờ giấy. Bất quá, hắn lại đang cười, có vài phần lạnh như băng, cũng có vài phần nhìn thấy con mồi vui sướng. Hả? Lăng Tiên lông mày nhíu lại, ẩn ẩn ý thức được cái gì? Xuất thế đến nay, ngươi là ta gặp phải nhất đối thủ cường đại, coi như là ta cái kia đã chết địch nhân vốn có, cũng không kịp ngươi. Thư Thánh Thiên rủ rỉ cười một tiếng. Lại để cho chúng người tê cả da đầu, không rét mà run. Nếu là ta không có đoán sai, cổ thân thể này, không phải là ngươi chân thân. Lăng Tiên nhìn chằm chằm Thư Thánh Thiên liếc. Kịch liệt, ta tới đến Bắc Đầu Tinh đã rất lâu rồi, không một người có phát giác. Cổ thân thể này, là của ta địch nhân vốn có, ta đưa hắn chém giết về sau, liền đã luyện thành phân thân của ta. Thư Thánh Thiên dáng tươi cười không giảm, lại để cho mọi người sắc mặt biến cố lớn, kinh hô ra âm thanh. Cái gì? Hắn vậy mà không phải chân thân. Tại sao có thể là phân thân? Rõ ràng chính là sinh động là người. Phân thân cũng đã mạnh như vậy, chân thân của hắn được cường đại tới trình độ nào? Mọi người hoảng sợ không thôi, nhất là Mai Yên Nhu cùng Cơ Hoàng càng là như bị sét đánh, cương ngay tại chỗ. Phân thân cũng chỉ là phân thân. Cơ Hoàng buồn bã cười một tiếng tràn đầy đắng chát. Mai Yên Nhu cũng là như thế. Các nàng đều là Bắc Đầu Tinh đỉnh phong thiên kiêu, thua ở Thư Thánh Thiên đã là rất bị đả kích. Giờ phút này biết được cái này là một cỗ phân thân, làm sao nhưng có thể không đắng chát. Thật sự là quá tàn khốc, tâm tính lại cứng cỏi thế hệ cũng khó có thể bình tĩnh nhìn tới. Khó trách sẽ có thực lực như thế. Lăng Tiên nhíu mày, người khác không biết nội tình, hắn lại hiểu rõ vài phần, biết rõ Thư Thánh Thiên địch nhân vốn có, là một cái không kém sự tồn tại của người nọ. Trấn áp Mai Yên Nhu các loại đỉnh phong thiên kiêu cũng hợp tình hợp lý. Lăng Tiên, ngươi đưa tới hứng thú của ta, đợi ta chân thân hàng lâm, lại đến chạm ngươi. Thư Thánh Thiên thu lại dáng tươi cười. Không che giấu chút nào sát ý của mình. không sợ chém gió to quá gãy lưới sao? Lăng Tiên nhàn nhạt lườm Thư Thánh Thiên liếc, nói: ta có thể trấn áp phân thân của ngươi, liền có thể chạm giết chính là ngươi chân thân, ngươi tốt nhất đừng đến chọc ta. Ha ha ha, chờ xem, không được bao lâu của ta chân thân liền sẽ hàng lâm bắt đầu, đến lúc đó, ta đem tự tay tiến ngươi lên đường. Thư Thánh Thiên để âm thanh cười to thân hình làm nhạt, biến mất không thấy gì nữa. Không thể tưởng được trấn áp tam đại đỉnh phong thiên kiêu Thư Thánh Thiên, rõ ràng chỉ là phân thân. Cơ gia chủ nhẹ nhàng thở dài, nhìn xem cho đắc mắt khổ sở Cơ Hoàng, trong mắt hiện lên một tia không nỡ, về sau, hắn đem ánh mắt rời về phía Lăng Tiên. Ở đây sở hữu người cũng đều là như thế. Ánh mắt kia tràn ngập khiếp sợ, tràn ngập kính sợ, giống như là xem tại một cái quái vật. Tuy nói rời đi Thư Thánh Thiên chỉ là phân thân, nhưng trấn áp tam đại đỉnh phong thiên kiêu, nhưng lại sự thật không thể chối cãi. Mà Lăng Tiên lại có thể đem trấn áp, cái này đủ để chứng minh hắn có nhiều a cường đại, ít nhất so với Mai Yên Nhu các loại thiên kiêu mạnh. Không nghĩ tới thực lực của hắn lại là cường hãn như vậy. Đây mới thật sự là đỉnh phong ngày kiêu, những người còn lại không xứng đỉnh phong hai chữ. Đúng vậy, chỉ có hắn có thể cùng chân chính Thư Thánh Thiên một trận chiến. Mọi người cảm khái không thôi, nhìn về phía Lăng Tiên ánh mắt rất là phức tạp. Nhất là Cơ Hoàng càng là trăm mối cảm xúc ngổn ngang, tư vị khó hiểu. Tại Lăng Tiên trấn áp Ninh gia hình bóng lúc, nàng muốn cùng Lăng Tiên một trận chiến. Giờ phút này nàng đột nhiên cảm giác được, khi đó chính mình thật sự là buồn cười quá. Ngay cả Thư Thánh Thiên phân thân đều đánh không lại, có thật sao tư cách khiêu chiến Lăng Tiên. Lần đầu gặp gỡ, ta liền liệu định ngươi sẽ quật khởi thành là chúa tể một phương, thậm chí là cái thế chí tôn. Nhưng ta nhưng là đánh giá thấp ngươi. Cơ gia chủ nhìn chằm chằm Lăng Tiên liếc, nói: Cơ Hoàng đột phá đến để bát cảnh, ta không ngoài ý, thà rằng ngay cả hai nhà thánh tử đột phá, ta cũng vậy không bên ngoài. Từ lúc sơ khi thấy ngươi, mấy hài tử kia cũng đã đến gần vô hạn để bát cảnh, hơn nữa thật tiên thế ra rộng lượng tài nguyên đột phá tại tình lý lẽ bên trong. Nhưng ta không nghĩ tới, ngươi sẽ ở ngắn ngủn trong vòng mấy năm đột phá đến để bát cảnh, dù sao, ngươi không có chân tiên thế ra ủng hộ. Cơ gia chủ than nhẹ, hào không che giấu mình kinh dị cùng thưởng thức. Cơ tộc dài quá thường. Lăng Tiên cười nhẹ một tiếng, khí thế xấu kỹ, giống như phàm nhân. Nhưng, ai cũng không được sẽ thật coi hắn là phàm nhân, nhưng hắn là đã trấn áp Thư Thánh Thiên phân thân yêu nghiệt chân chính đỉnh phong thiên kiêu. Không đủ. Cơ gia chủ lộ ra dáng tươi cười, nhìn liếc bị vây ở chun vàng bên trong Cơ Hoàng, nói: năm đó ta mà nói, ngươi còn nhớ được. Nghe vậy, Lăng Tiên nao nao tiếp theo lắc đầu cười khổ. Trước đó, hắn cùng với cơ gia chủ chỉ có duyên gặp mặt một lần, nói ngữ điệu chính là vây quanh chiêu tế cưới con gái. Xem ra, ngươi còn nhớ rõ. Cơ gia chủ cười nhẹ một tiếng, nói: năm đó ta lời nói hữu hiệu như cũ, nếu như ngươi nguyện ý, ta liền đem Cơ Hoàng gả cho ngươi. Vừa nói, hắn dừng một chút nói: nếu ngươi không thích Cơ Hoàng, cũng có thể chọn của ta tiểu nữ nhi, chỉ là nàng hôm nay không tại Bắc Đầu Tinh, sợ là phải đợi một thời gian ngắn mới nhìn thấy. Nghe vậy, Lăng Tiên giờ khóc giờ cười, không nghĩ tới cơ gia chủ lại nhắc tới chuyện này. Cha, con gái không gả ra được sao? Cần ngươi thượng cản. Cơ Hoàng nổi giận, trước đó còn cảm thấy Lăng Tiên rất thuận mắt. Giờ phút này thấy thế nào cũng không thoải mái. Đây không phải thượng cản, chỉ là cho ngươi chọn một lương tế. Cơ gia chủ nở nụ cười, nói: không phải ta khoe khoang, Bắt đầu tinh tám phần nam tu thậm chí nghĩ lấy Cơ Hoàng, suy tính một chút sao? Nghe vậy, Lăng Tiên lắc đầu cười khổ, hắn biết rõ Cơ Hoàng mị lực bao lớn, điểm này theo ở đây nam tu phóng hỏa trong ánh mắt liền có thể nhìn ra. Hắn cũng biết nếu là đáp ứng, không chỉ có cũng tìm được một cái kỳ gì càng cũng tìm được cơ gia ủng hộ, nhưng hắn đối Cơ Hoàng thật sự không có hứng thú. Ngay sau đó, Lăng Tiên từ chối nói: cơ tộc lâu chớ có nói đùa, Ta đối cơ cô nương chỉ có thưởng thức, cũng không ái mộ. Cảm tình có thể chậm rãi bồi dưỡng. Cơ gia chủ nhíu mày, gặp Lăng Tiên lắc đầu ý bảo thở dài. Cũng thế, ngươi đắc vô tâm, ta cũng vậy không miễn cưỡng, lúc nào nghĩ thông suốt, theo hiện nay có thể đến nhà cầu hôn. Cha, ngươi cứ neo như vậy muốn đem gả con gái ra ngoài sao? Cơ hoàng hận đến không ngừng cắn răng, càng xem Lăng Tiên vượt qua không tệ, nếu không có biết đạo mình không phải là đối thủ, nàng chính là khiêu chiến. Khó được đụng một cách đằng trước phu quân, vi phụ dĩ nhiên là muốn thay ngươi tranh thủ. Cơ gia chủ cười ha hà nói. Hắn có thể không phải của ta phu quân. Cơ hoàng hừ lạnh một tiếng. Tiểu hữu, vào phủ một lời đi, ta có chút sự tình muốn cùng ngươi nói. Cơ nhà chi chủ mời. Chuyện này. Lăng Tiên chần chờ một chút, cười nói. Cũng tốt. Thỉnh. Cơ gia chủ tay phải bình thân, vô luận là thái độ hay là mở miệng, đều hết sức khách khí. Chỉ vì, Lăng Tiên đắc là đệ bát cảnh cường giả, cùng hắn quyền thế ngang nhau, dĩ nhiên là muốn khách khí đối đãi. Cửu Tiên Đồ. Tác giả. Thu Thần. Thực hiện. Huyết Tông Từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org. Chương 2037. Đường tại dưới chân. Chương 2037. Đường tại dưới chân. Cơ gia tộc trưởng trong thư phòng. Lăng Tiên ngồi ngay ngắn ở đen trên ghế gỗ, nhẹ nhàng nhấp một miếng trà xanh, nói. Gắn bó giữ lại hương cửa vào không quên trà ngon. Tiểu hữu đại giá quang lâm. Ta dĩ nhiên là không thể lãnh đảm. Cơ gia chủ nở nụ cười. Cơ tộc lâu nói quá lời, đảm đương không nổi đại giá quang lâm bốn chữ. Lăng Tiên khoát tay cạn mân trà xanh, pháp lực tăng trưởng một tia. Không nhiều lắm, ngay cả ngàn phần có một cũng chưa tới, nhưng đến hắn cái cảnh giới này, khổ tu ngàn ngày cũng liền có thể tăng trưởng một phần ngàn. Nói cách khác, trà này có thể chống đỡ ngàn ngày công, gọi là không tầm thường. Giờ phút này ngươi đủ để hùng bá một phương cùng ta quyền thế ngang nhau. Cơ gia chủ nhìn chằm chằm Lăng Tiên liếc, nói. Huống chi, ngươi chính là quét ngang cùng giai thế hệ, phần này số lượng, nhưng so với thế lực lớn chi chủ còn phải nặng. Nghe vậy, Lăng Tiên nở nụ cười, không nói gì. Hắn giờ phút này tại Bắc Đầu Tinh đích thật là có thể coi bá chủ, riêng lấy địa vị tới luận, không kém hơn cơ gia chủ. Hai tháng sau, Ninh gia thánh tử sẽ gặp tiếp nhận chức tộc trưởng, ý vị này các ngươi thời đại đã đến. Cơ gia chủ bùi ngùi mãi thôi, nói. Mà chúng ta những lão gia hỏa này phải ẩn lui, thật sự là trường giang sóng sau đè sóng trước, một đời nhân vật mới đổi cũ người a. Ẩn lui không có gì không được, như không phải tục sự quấn thân cơ tộc trưởng tu vi tất nhiên sẽ cao vào thời khắc này. Lăng Tiên cười nhẹ một tiếng. Đích xác chỉ là tu luyện tới cảnh giới cao hơn lại như thế nào. Sinh sai rồi thời đại, không người có thể được trường sinh. Cơ gia chủ thở dài. Đường tại dưới chân cuối cùng phải đi, không ra cuối cùng, nào biết thành bại. Lăng Tiên khóe miệng mỉm cười. Hắn biết rõ sinh ở thời đại này đến cỡ nào bi ai, không đơn thuần là bởi vì không cách nào thành đạo, cũng là bởi vì dị vực nhìn thèm thuồng chằm chằm. Nhưng tựa như hắn nói, đường tại dưới chân cuối cùng phải đi. Hảo một cách không ra cuối cùng, nào biết thành bại, Lăng Tiên, ta càng ngày vượt qua thưởng thức ngươi rồi. Cơ gia chủ trêu đùa. Bằng không, ta đem hai viên minh châu đều gả đưa cho ngươi. Ngươi thấy thế nào? Cơ tộc lâu đừng nói giỡn, hay là nói tránh sự đi, ngươi kêu ta đến, không phải chỉ là để cảm khái thời gian thấm thoát sao? Lăng Tiên giờ khóc giờ cười, không nghĩ ra cơ gia chủ vì sao như thế coi trọng chính mình. Cơ gia hai viên minh châu diễm quan quần phương thiên tư tuyệt thế, hơn nữa chân tiên thế gia bối cảnh, xứng đôi đương thời bất luận cái gì một người, không cần phải cứng rắn nhét cho hắn. Kỳ thật cũng không có tránh sự gì, chính là muốn hỏi ngươi một chút, có phải hay không hạt giống. Cơ gia chủ cạn mân trà xanh, nhìn như mây trôi nước chảy, bất quá cầm chặt ly trà tay, lại bại lộ nội tâm hắn khẩn trương. Hạt giống. Lăng Tiên ánh mắt ngưng tụ, đem chén trà chậm rãi buông. Nếu như hắn không có nhận thức Hồ Thăng, giờ phút này sẽ là không hiểu ra sao, đầy bụng hồ nghi, nhưng hắn làm quen Hồ Thăng, cho nên hắn biết rõ hạt giống hai chữ ý nghĩa. Ngay sau đó, Lăng Tiên thu lại vui vẻ, nói: Cơ tộc lâu là làm sao nhìn ra được? Ngươi quả nhiên là... Cơ gia chủ đồng tử co rụt lại, rồi sau đó thật dài nhổ ra một ngụm chọc khí, có nhẹ nhõm cũng có vui sướng. Nhìn hắn lấy Lăng Tiên ánh mắt nhu hóa vài phần, cười nói: Nhưng ta không có bản lãnh lớn như vậy, nhìn ra ngươi là mầm móng người, là nhà họ Cơ chúng ta tiên bảo vật. Tiên bảo? Lăng Tiên kiếm nhíu mày một cái, nói: Chân tiên khí? Không sai. Chân tiên thế gia sở dĩ sừng sững không ngã, hơn phân nửa công lao phải nhớ tại tiên khí trên đầu. Vật ấy chính là lão tổ lưu lại, sớm đã đàn sinh ra linh trí thay thế lão tổ thủ hộ Cơ gia. Nhắc tới tiên bảo, Cơ gia chủ mắt lộ ra tôn kính, nói: Ta và ngươi lần đầu gặp gỡ, ta ẩn ẩn cảm thấy ngươi rất giống hạt giống, cho nên liền trao đổi tiên bảo. Câu trả lời của nó là, ngươi có bảy thành có thể là hạt giống. Ta rất muốn biết tiên bảo là làm sao nhìn ra được, hoặc là nói, hạt giống có cái gì đặc thù. Lăng Tiên mày nhăn lại, hạt giống chỉ là ví von được chân tiên người được chọn, sẽ không có cái gì đặc thù. Tiên vận, ngươi có thể lý giải là khí chất. Không có thật sao dùng, chỉ là một loại đặc biệt khí tức. Nhưng phàm là chân tiên người được chọn đều có tiên vận, chỉ là hư vô mờ mịt, cực ít có người có thể phát giác. Phóng nhãn toàn bộ Bắc Đầu Tinh cũng chỉ có nhà họ Cơ chúng ta tiên bảo có thể phát hiện. Cơ gia chủ cười nhẹ một tiếng, thấy thế nào, làm sao cảm thấy Lăng Tiên thuận mắt. Thì ra là thế. Lăng Tiên lông mày giãn ra. Hắn thường xuyên cùng chân tiên muốn cùng một chỗ, thân có tiên vận không có gì lạ. Nhà họ Cơ chúng ta coi như là hạt giống. Cơ gia chủ than nhẹ, nói: Lão tổ từng có nhắn nhủ, nếu là gì vực xâm lấn Cơ nhà từ trên xuống dưới, phải thủ vững tại tuyến đầu, chảy hết cuối cùng một giọt máu. Nghe vậy, Lăng Tiên động dung, lại nhìn Cơ gia chủ lúc, ánh mắt cũng nhu cùng thêm vài phần. Mặc kệ vị kia chân tiên là tốt là xấu, có thể lưu lại mấy câu nói như vậy, liền đáng giá tôn kính. Lão tổ di ngôn, Cơ gia tốt nhất hạ hạ tuyệt không dám quên, cho dù là huyết mạch đoạn tuyệt cũng sẽ biết tuân thủ một cách nghiêm chỉnh. Cơ gia chủ thần tình nghiêm túc, nói: Lăng Tiên, chúng ta là đồng nhất trận doanh người. Đúng, như Cơ gia tuân thủ tổ huấn, chúng ta liền vĩnh viễn là chiến hữu. Lăng Tiên trầm giọng đáp lại, trảm đinh đoạn thiết, chân thật đáng tin. Rất tốt, ta quả nhiên không có nhìn lầm người. Cơ gia chủ nở nụ cười, không che giấu chút nào mình vui sướng ý. Lăng Tiên cũng cười, hắn nhìn chằm chằm Cơ gia chủ, nói: Chỉ mong ta cũng không có nhìn lầm người. Ngươi đây yên tâm, Cơ gia có lẽ chỉ có bại hoại, nhưng đại đa số tộc nhân đều cần tuân tổ huấn, liều chết thủ hộ vũ trụ. Cơ gia chủ nở nụ cười, nói: Lăng Tiên a, Cơ gia cùng ngươi đều là hạt giống, nên kết làm quan hệ thông gia, hai bên cùng ủng hộ. Lại tới nữa. Lăng Tiên giờ khóc giờ cười, cuối cùng minh bạch vì sao Cơ gia chủ sẽ buông tư thái thượng cản muốn với hắn làm con rể. Ha ha, hay nói giỡn đấy. Cơ gia chủ cởi mở cười to, nói: Về sau có sự tình cứ tới Cơ gia tìm ta. Ta hiểu rồi. Lăng Tiên cười nhẹ một tiếng, bỗng nhiên nghĩ tới thà rằng ngay cả hai nhà, nói: Thà rằng ngay cả hai nhà cũng là hạt giống sao? Theo ta được biết, thà rằng ngay cả hai nhà chân tiên hoàn toàn chính xác có lưu di huấn, nhưng có mấy người sẽ tuân thủ, liền không được biết rồi. Cơ gia chủ than nhẹ, nói: Thượng bất chính, hạ tất loạn, thà rằng ngay cả hai nhà một đời không bằng một đời. Sau đó theo gốc te bắt đầu mục nát. Đã minh bạch. Lăng Tiên nhẹ nhàng gật đầu, trong lòng biết thà rằng ngay cả hai nhà không đáng tin, có lẽ sẽ trở thành bằng hữu, có lẽ sẽ trở thành địch nhân. Không nói cái này, ngươi thân là hạt giống, lúc này lấy tu hành đầu mục mục tiêu. Cơ gia chủ trầm ngâm một chút, nói: ta cảm thấy, ngươi nên rời đi Bắc Đầu Tinh, đi Tứ Đại Thành cổ lịch lãm rèn luyện. Ta cũng nghĩ như vậy. Lăng Tiên cười nhẹ một tiếng, từ lúc Chí Tôn Đại Lục thời điểm, hắn cũng đã nghĩ kỹ, về trước Bắc Đầu Tinh nhìn xem cố nhân, về sau liền đi mấy đại chủ thành lịch lãm rèn luyện. Chỗ đó là Vĩnh Tiên Tinh người mới bắt đầu chi địa, cũng là tham dự đường lên trời người tất nhiên đến chi địa. Tính toán đến đâu rồi một tòa cổ thành? Cơ gia chủ hỏi. Cách đó tòa cổ thành rời Bắc Đầu Tinh gần đây, ta liền đầu tiên đi đến chỗ nào tòa? Lăng Tiên nói. Cái kia chính là thần thánh chi thành, thành này rời Bắc Đầu Tinh gần đây cơ duyên cũng không ít, là chỗ tốt. Cơ gia chủ cười cười, nói. Tiểu nữ cũng ý định đi thần thánh thành cổ, liền làm phiền ngươi chiếu cố nàng. Nghe vậy, Lăng Tiên nao nao tiếp theo cười khổ. Hắn biết rõ cơ gia đại tiểu thư nhìn chính mình không vừa mắt, như là đồng hành, nhưng có náo nhiệt. Cửu Tiên Đồ. Tác giả. Thu Thần. Thực hiện. Huyết Công Từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org. Chương 2038. Lại đến tổ địa. Chương 2038. Lại đến tổ địa. Trong thư phòng, Lăng Tiên lắc đầu cười khổ, khéo lời từ chối. Ta có việc phải xử lý, liền không cùng Lệnh Thiên Kim đồng hành. Ngươi không muốn, ta cũng vậy không miễn cưỡng. Cơ gia chủ than nhẹ, nói. Tiểu nữ tính tình tuy nhiên nóng nảy chút ít, nhưng nàng bản tính không hủy được. Ta biết. Lăng Tiên cười nhạt, nói. Ta mặc dù không cùng nàng đồng hành, nhưng chỗ mục đích đều là thần thánh chi thành. Nàng nếu có chuyện, ta sẽ không đứng nhìn đứng ngoài quan sát. Cho ngươi những lời này, ta liền yên tâm. Cơ gia chủ lộ ra dáng tươi cười, nói. Hai tháng sau, Ninh gia thánh tử sẽ gặp tiếp nhận chức tộc trưởng theo ta đi xem lễ sao. Coi như hết, ta nếu là đi Ninh gia. Vậy liền không phải xem lễ, mà là đi đập phá quán. Lăng Tiên mỉm cười, hắn cùng với tam đại chân tiên thế gia cũng đã có lễ cơ gia nhỏ nhất, liên gia thứ hai, ninh gia lớn nhất. Có thể nói, ninh gia từ trên xuống dưới tất cả mọi người cũng đã hận hắn tận xương, hắn làm sao có thể đi xem lễ. Cũng đúng. Cơ gia chủ lắc đầu bật cười, nói. Năm đó... Ta xem tại thà rằng ngay cả hai nhà mặt mũi của, sai người đuổi bắt ngươi, không ngại sao? Ngươi xem ta là bụng dạ hẹp hòi là người sao? Lăng Tiên cười nhẹ một tiếng, đừng nói cơ gia là cùng hắn cùng trận doanh hạt giống, cho dù không phải, hắn cũng sẽ không biết đem điểm đụng chạm nhỏ để ở trong lòng. Ha ha, không ngại là tốt rồi. Tờ, bờ, giờ, tờ, lờ. Cơ gia chủ cởi mở cười một tiếng. Rồi sau đó thu lại dáng tươi cười, nói. Kỳ thật, ta là muốn mượn cơ hội này, hóa giải ngươi cùng thà rằng ngay cả hai nhà ăn oán. Ta đã buông, nhưng thà rằng ngay cả hai nhà không có khả năng buông. Lăng Tiên chậm rãi lắc đầu, nói. Cho nên cơ tộc lâu không cần hao tâm tổn trí. Cũng thế trở ngại thiên đạo lời thề, thà rằng ngay cả không dám trắng trợn đối phó ngươi. Cơ gia chủ cười cười, nói. Huống chi, ngươi đã là đệ bát cảnh cường giả, coi như là chân tiên thế gia, cũng phải suy nghĩ xuống. Cơ tộc lâu như là nếu không có chuyện gì khác, ta liền cáo từ. Lăng Tiên cười nhẹ một tiếng, hắn ý định đi Tây Vực nhìn xem tiểu tử, nhìn xem ngũ hành phong ma trận. Trận này phong ấm thánh tổ, là vũ trụ trước mắt số một địch nhân, không nhìn tới xem có thể nào an tâm. Nếu đang có chuyện tùy thời có thể tới cơ gia tìm ta. Cơ gia chủ nhìn chằm chằm Lăng Tiên liếc, nói. Tương lai, là các ngươi thế hệ này người, chúng ta những lão già khỏm này chỉ có thể hết sức cho ngươi bảo vệ giá hộ tống. Nói xong, hắn vung lên tay áo, rất nhiều linh vật hiện hiện, lóe ra sáng chói thần quang. Có linh quả, có rượu ngon, cũng có trà xanh. Những linh vật này cũng có thể tăng trưởng tu vi, tuy nhiên không nhiều lắm, nhưng thắng ở không hề tác dụng phụ tiễn ngươi. Cơ gia chủ nở nụ cười. Đa tạ cơ tộc dài. Lăng Tiên không có sĩ diện cãi láo, đem rất nhiều linh vật thu vào chữ vật đại. Những linh vật này đều cùng chén kia trà đồng dạng, có tăng trưởng tu vi chi năng, được xưng tụng có giá trị không nhỏ, thập phần hiếm thấy. Quan trọng nhất là, đây là cơ gia chủ một phần tâm ý, cự tuyệt, liền xa lạ. Dù sao, hắn cùng với cơ gia đều vì hạt giống tương lai nhất định lưng tựa lưng, nghênh chiến dị vực, thủ hộ vũ trụ. Đi thôi, đợi ngươi trở về, chúng ta lại nâng tốc ngôn hoan. Cơ gia chủ dáng tươi cười nồng nặc vài phần, nhìn xem Lăng Tiên ánh mắt cũng càng phát ra nhu hòa. Được, cáo từ. Cười nhẹ một tiếng, Lăng Tiên vươn người đứng dậy, rời đi cơ gia. Về sau, hắn liền thấy được chờ ở trước sơn môn Mai Yên Nhu. Ta còn tưởng rằng ngươi đã đáp ứng cơ tộc lâu, giờ phút này đang cùng cơ hoàng liếc mắt đưa tình, ngươi nông ta nông. Mai Yên Nhu cười khẽ, thu thủy trong mắt lóe ra vài phần vẻ trêu tức. Trước kia cũng không phát hiện, ngươi rất thích nói đùa. Lăng Tiên mỉm cười. Quen thuộc, dĩ nhiên là có thể nói đùa. Mai Yên Nhu cười nhạt, nói. Tốt rồi, không đùa ngươi rồi, kế tiếp ngươi có tính toán gì không? Đi trước Tây Vực gặp một vị cố nhân, về sau sẽ đi thần thánh chi thành, lịch lãm rèn luyện tu hành. Lăng Tiên nhẹ giọng mở miệng. Nữ nhân chứ? Mai Yên Nhu đánh chúng rủ xuống đến ngạch tiền tóc xanh. Làm sao ngươi biết? Lăng Tiên ngạc nhiên. Số đào hoa của ngươi quá vượng. Mai Yên Nhu hé miệng cười một tiếng, nói. Ta cũng sẽ đi tứ đại thành cổ lịch lãm rèn luyện, là đường lên trời làm chuẩn bị, không trải qua hai tháng sau, ta mới có thể bên trên đường. Bởi vì ninh gia tộc trưởng kế nhiệm nghi thức sao? Lăng Tiên lông mày nhíu lại. Đúng vậy a, ninh gia đổi tộc trưởng là đại sự, ta làm sao cũng nhận được chàng. Mai Yên Nhu nhìn chằm chằm Lăng Tiên liếc, nói. Hơn một năm trước, ngươi nên có cảm ứng sao? Có. Lăng Tiên nhẹ nhàng gật đầu, trong lòng biết Mai Yên Nhu là chỉ thần vị, hắn thì ra là vì vậy, mới quyết định trở về vũ trụ. Không được bao lâu, thần vị sẽ gặp hiện thế, đến lúc đó, vũ trụ liền náo nhiệt. Mai Yên Nhu than nhẹ một tiếng, nói. Không biết sẽ có bao nhiêu lão quái vật xuất thế, cũng không biết sẽ có người bao nhiêu người chết. Đây cũng là chuyện không có cách nào khác. Lăng Tiên thở dài, lần này đường lên trời không giống như xưa, bất luận cái gì sinh linh đều có thể tham dự, có thể nghĩ cạnh tranh đến cỡ nào tàn khốc. Đúng vậy a, chiều hướng phát triển không phải sức người có thể cải biến. Mai Yên Nhu nhìn chằm chằm Lăng Tiên liếc, nói. Chúng ta có thể làm cũng chỉ có cố gắng tu hành, cam đoan bản thân an toàn, đồng thời tranh được thần vị trí. Thần vị cái này nhưng là một cái năng thủ sơn rùa a. Lăng Tiên thở dài, lại để cho Mai Yên Nhu đôi mi thanh tú cau lại, nói. Cái này là ý gì? Thần vị chính là vô thượng chí bảo, như thế nào phỏng tay? Về sau ngươi liền đã minh bạch. Lăng Tiên thở dài một tiếng, ánh mắt dần dần chuyển thành kiên định. Mặc kệ thần vị có nhiều phỏng tay, hắn cũng phải thu được. Không giải thích được. Mai Yên Nhu khó hiểu, lại cũng không có hỏi nhiều, nói. Đa tạ ngươi thay ta ra miệng áp khí. Khách khí. Ngươi cũng không cần khổ sở, cái kia tuy nhiên không phải thư thánh thiên chân thân, nhưng cũng là một cái không kém cỏi hắn bao nhiêu đỉnh phong thiên kiêu. Lăng Tiên an ủi. Ngươi kỳ thật không thể so với thư thánh thiên kém bao nhiêu, cố gắng tu hành, chưa hẳn không có sẽ vượt qua hắn khả năng. Mặc dù biết ngươi là đang an ủi ta, nhưng nghe ngươi nói như vậy, ta vẫn là cảm thấy mừng rỡ. Mai Yên Nhu mặt giãn ra cười khẽ, nói. Tốt rồi, không chậm trễ thời gian của ngươi, làm việc của ngươi đi thôi. Ta đi, vũ trụ gặp lại. Khẽ cười một tiếng, Lăng Tiên thân hình làm nhạt, biến mất không thấy gì nữa. Tây Vực, thần thổ điện. Tiếp khách trong đại sảnh, một cái áo trắng lão nhân nhìn xem phong độ tư thái như tiên Lăng Tiên, trong hai tròng mắt lóe ra vài phần chấn động vẻ. Thật lâu, hắn nhẹ nhàng thở dài. Từ biệt mấy năm thời điểm gặp lại, không nghĩ tới ngươi vậy mà đạt đến đệ bát cảnh. Nghe vậy, Lăng Tiên nở nụ cười, nói. Tiểu tử thì sao? Nàng trôi qua như thế nào? Dĩ nhiên là cực tốt. Nhắc tới tiểu tử, áo trắng lão nhân giống như là mở ra máy hát, đem cùng tiểu tử chuyện có liên quan đến hết thảy nói toàn bộ. Dần dần, Lăng Tiên lộ ra dáng tươi cười. Không đơn thuần là bởi vì tiểu tử sống rất tốt, cũng là bởi vì tu vi của nàng đạt đến đệ bát cảnh, có thể nói là tiến triển cực nhanh, tiến triển thần tốc. Không sai. Lăng Tiên mắt lộ ra thỏa mãn, tiểu tử là đúng kháng thánh tổ chủ lực, dĩ nhiên là càng mạnh càng tốt. Ngay sau đó, hỏi hắn. Tiểu tử bây giờ đang ở thì sao? Tại tổ địa tu luyện, đi theo ta. Áo trắng lão nhân cười cười, rồi sau đó chuyển động thân hình, hướng phía tổ địa bay đi. Lăng Tiên theo sát phía sau. Hai ngày sau, hắn cùng với lão nhân đến tổ địa, gặp được Như Tiên Như Đế tiểu tử. Nói nàng Như Tiên là vì nàng trổ mã càng phát ra xinh đẹp, đúng như Lăng Ba tiên tử, tươi đẹp khuynh thiên xuống, phong thái tài hoa tuyệt đại. Nói nàng Như Đế là vì nàng thần hoa lách thân, đạo ngân gia thân, đại có một loại khí thôn sơn hà xu thế. Cửu Tiên Đồ. Tác giả: Thu Thần. Thực hiện: Huyết Công Từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org. Chương 2039. Đại nguy cơ. Chương 2039. Đại nguy cơ. Tổ địa ở bên trong, tiểu tử Như Tiên Như Đế, khí thôn ngân hà, phong thái tài hoa tuyệt đại. Phát giác được hơi thở quen thuộc, nàng mở ra mắt sáng như sao, nhìn thấy Lăng Tiên trong nháy mắt, liền lộ ra nụ cười vui mừng. Lăng Tiên cũng cười. Nhìn hắn lấy tuyệt sắc huynh thành tiểu tử, cảm thụ được vẻ này chút nào cũng không kém hơn khí tức của mình, nói. Nhiều năm không gặp, ngươi trổ mã càng phát ra thủy linh, thực lực cũng càng phát ra cường đại rồi. Ngươi cũng không so với ta chênh lệch. Tiểu tử tươi đẹp cười một tiếng, tổ địa bách hoa chịu thất sắc. Không được bao lâu, tu vi của ngươi sẽ gặp hơn xa ta. Lăng Tiên thần sắc ôn hòa, tiểu tử đã là một cái bán thần thể, tu hành nhất định là tiến triển cực nhanh, thẳng đến trở thành thần linh. Riêng lấy tu hành tốc độ tới luận, coi như là chân tiên thân tử, cũng vô pháp so với nàng sánh vai. Chưa hẳn, ngươi không thể so với ngươi ta chênh lịch. Tiểu tử nhẹ lay động trán, nàng từ nhỏ tại Tức Mặc Như Tuyết bên người lớn lên, không chỉ một lần nghe qua đại đế ca ngợi Lăng Tiên. Bởi vậy trong lòng hắn, Lăng Tiên chính là thiên dưới đáy ưu tú nhất người, cho dù nàng đã thành một cái bán thần thể, cũng so không được bên trên. Ngươi quá khiêm nhường. Nghĩ đến ngũ hành phong ma trấn áp thánh tổ, Lăng Tiên nhẹ nhàng thở dài, nói. Ngươi, nhưng là vũ trụ lớn nhất vương bài. Nghe vậy, tiểu tử thu lại dáng tươi cười, trần trờ nói. Lăng Tiên, ngũ hành phong ma trận. Ngũ hành phong ma trận làm sao vậy? Lăng Tiên nhướng mày, trận này quan hệ lấy vũ trụ an nguy, nếu là gặp chuyện không may, cái kia vũ trụ cũng sắp không còn tồn tại. Nói không rõ, chỉ là cảm giác tòa trận pháp này nhanh sắp không kiên trì được nữa. Tiểu tử thở dài, lại để cho Lăng Tiên biến sắc, rồi sau đó không nói hai lời thẳng đến mộ viên. Muốn chứng kiến cái kia năm tòa mộ bia về sau, ánh mắt của hắn lập tức ngưng trọng xuống. Chỉ vì tiểu tử cảm giác đúng vậy, ngũ hành phong ma trận đích thật là nhanh sắp không kiên trì được nữa, hoặc là nói là nhanh muốn chuyển thành ngũ hành gặp ma. Một ngày triệt để biến thành cái kia, khoảng cách thánh tổ xuất thế liền không xa. Lăng Tiên, cảm giác của ta chẳng lẽ là thật? Gặp Lăng Tiên vẻ mặt nghiêm túc, tiểu tử khuôn mặt biến đổi, áo trắng lão nhân sắc mặt cũng thay đổi. Không có cách nào khác, không đồng dung, một ngày trận này không cách nào áp chế thánh tổ, như vậy toàn bộ vũ trụ đều muốn không còn tồn tại. Thật sự, cứ việc không muốn thừa nhận, nhưng ngũ hành phong ma trận đích thật là nhanh sắp không kiên trì được nữa. Nếu như ta không có tính sai mà nói, nhiều nhất 20 năm, ngũ hành phong ma sẽ gặp chuyển thành ngũ hành gặp ma. Đến lúc đó, thánh tổ sẽ gặp dần dần khôi phục thực lực, không ra 2 năm, liền sẽ xuất thí. Lăng Tiên thở thật dài một cái, lông mày chăm chú nhăn lại. 20 năm nghe rất dài, nhưng đối với Đồng Bách Niên tu hành giả mà nói, cái này lại hết sức ngắn ngủi, thậm chí có thể dùng lửa xém lông mày để hình dung. 20 năm. Tiểu tử hít vào một hơi, áo trắng lão nhân cũng là như thế. 20 năm quá ngắn, đừng nói là hoàng kích thánh tổ, coi như là tu luyện tới đệ bát cảnh đỉnh phong, đều tương đương gian nan. Chú ý của ta dùng từ, ta nói rất đúng, nhiều nhất 20 năm. Lăng Tiên cười khổ, ngụ ý chính là có khả năng vẫn chưa tới 20 năm. Điều này làm cho tiểu tử cùng lão nhân cũng vì đó trầm mặt, trong mắt hiện ra thêm vài phần vẻ khổ sở. Không có biện pháp, chỉ có thể hết sức đánh cược một lần. Lăng Tiên tự lẩm bẩm, ý định vững chắc ngũ hành phong ma trận. Cứ việc này khó như lên trời, còn có nguy hiểm đến tính mạng, nhưng đây là trước mắt biện pháp duy nhất, hắn chỉ có thể liều chết thử một lần. Ngươi có biện pháp? Tiểu tử đôi mắt xinh đẹp hơi sáng. Xem như thế đi. Lăng Tiên nhẹ nhàng thở dài, tay lấy ra linh cứu giấy, rồi sau đó lấy chỉ viết thay, lấy khí làm mực, viết lên trăm loại tài liệu. Hắn đem tài liệu danh sách đưa cho áo trắng lão nhân, trầm giọng nói. Tiền bối, chuyện này tầm quan trọng, ta và ngươi đều tin tưởng, cho nên mới cần phải đem các loại tài liệu làm cho đều. Ngươi ý định vững chắc ngũ hành phong ma trận. Lão nhân nhìn lướt qua danh sách, đoán được Lăng Tiên ý định. Đây là biện pháp duy nhất. Lăng Tiên thở dài, gặp lão nhân mắt lộ ra trần trờ, nói. Nói thật, ta chỉ có 3 thành nắm chắc, nhưng cho dù 1 thành đều không có, cũng phải thử một lần. Đã minh bạch, ta sẽ hết sức. Lão nhân trầm giọng mở miệng, chăm chú nhìn xem danh sách, càng xem càng là kinh hãi, đến cuối cùng, sau đó chuyển thành cười khổ. Những tài liệu này rất khó khăn tìm, có vài loại, ta ngay cả thấy cũng chưa từng thấy qua. Ta cũng biết ở đây là gây khó cho người ta, nhưng ta cũng hết cách rồi, muốn vững chắc ngũ hành phong ma trận, những tài liệu này là nhất định, đồng dạng cũng không thể ít. Lăng Tiên thở dài, ngũ hành phong ma trận sau đó Tần Lâm sụp đổ, phong ấm lại là vô địch thành đạo người, như muốn vững chắc tất phải dùng đến trong danh sách tài liệu. Được rồi, ta chỉ có thể nói hết sức, có thể không làm cho đều, chính là xem thiên ý. Áo trắng lão nhân thở dài, quay người rời đi. Lăng Tiên, ngươi thật sự chỉ có 3 thành nắm chắc. Tiểu tử chần chờ một chút. Đây là nhiều lời. Lăng Tiên cười khổ, ngũ hành phong ma trận đẳng cấp quá cao, chút nào cũng không kém hơn phong ấm thiên đế tâm trận pháp, coi như là muôn đời trận đạo thứ nhất người phong thanh minh, tại chỉ còn tàn hồn dưới tình huống, cũng chưa chắc có thể đem vững chắc. Chỉ có thể đem hết toàn lực. Thở dài, Lăng Tiên không cần phải nhiều lời nữa, một bên trong đầu mô phỏng, một bên cùng đợi áo xe trắng lão nhân. Nửa tháng sau, áo trắng lão nhân trở lại, đã mang đến một tin tức tốt, một tin tức xấu. Tin tức tốt là tài liệu đều đã chuẩn bị đầy đủ, tin tức xấu là có vài loại phẩm chất không cao, coi như là tàn thứ phẩm. Ý vị này, cho dù có thể vững chắc, hiệu quả cũng sẽ biết yếu bớt vài phần. Thật có lỗi, ta đã tận lực, không chỉ có lật tung rồi toàn bộ Tây vực, cũng kính nhờ sở hữu hào hữu. Áo trắng lão nhân mặt lộ vẻ hổ thẹn. Không trách ngươi, có thể đem tất cả tài liệu làm cho đều, đã là tương đương không dễ. Lăng Tiên lắc đầu, hắn biết rõ những tài liệu này đến cỡ nào khó tìm, mặc dù có vài loại tàn thứ phẩm, nhưng giờ phút này cũng không chiếu cố được nhiều như vậy. Ngay sau đó, hắn thần sắc chuyển thành ngưng trọng, nói. Giúp ta hộ pháp, không có khả năng lại để cho bất luận kẻ nào quấy rầy đến ta. Yên tâm, ta đã phong tỏa tổ địa, bất luận kẻ nào cũng vào không được. Áo trắng lão nhân trầm giọng nói. Được. Lăng Tiên hít sâu một hơi, phất tay bày trận, đem tiểu tử cùng lão nhân ngăn cách. Về sau, hắn lợi dụng chân hỏa dung luyện thần liệu, vững chắc ngũ hành phong ma trận. Hắn thần sắc chuyên chú, động tác cẩn thận, không dám khinh thường chút nào. Hết cách rồi, trận này đẳng cấp quá cao, hơi không cẩn thận, liền sẽ thất bại. Kỳ thật, Lăng Tiên nghĩ tới thỉnh trận tiên ra tay, bất quá nghĩ lại, liền buông tha cho. Nếu là thời kỳ toàn thịnh phong thanh minh, vững chắc trận này không nói chơi, nhưng hắn giờ phút này chỉ là tàn hồn, có thể phát huy ra trận đạo tạo nghệ cùng Lăng Tiên không sai biệt lắm. Cho nên, hắn không có đi tìm Phong Thanh Minh. Vũ trụ an nguy, hệ ta thân, vô luận như thế nào, ta đều muốn đem trận này vững chắc. Lăng Tiên mắt sáng như sao trong hiện lên một tia kiên quyết, đưa tay trận văn ra, phối hợp rất nhiều thần liệu, chữa trị ngũ hành phong ma trận địa phương hư hại. Kết quả, lại gặp trở ngại. Một cổ hùng vĩ chi lực hiện lên chặn lại trận văn cùng thần liệu, không cho Lăng Tiên vững chắc trận này. Thành đạo người lực lượng. Lăng Tiên sắc mặt cứng lại, hắn cảm thụ qua thánh tổ oai. Tuy nói trước mắt cổ lực lượng này chỗ thua kém vô số lần, nhưng bản chất lại là giống nhau. Nói cách khác, trận này phong ấm người quả nhiên là vô địch thành đạo người. Điều này làm cho Lăng Tiên càng phát ra kiên định tín niệm, vô luận như thế nào, hắn đều muốn đem trận này vững chắc, lại ngăn thánh tổ 20.